Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Vô địch thiên hạ. Chương 1, Đại lục phong tuyết. Đêm từ từ sâu xuống, hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời đêm ánh sao rực rỡ. Trên sườn núi, một cái 6-7 tuổi bộ dáng đứa trẻ lấy một loại kỳ quái tư thế đứng ở nơi đó. Đứa trẻ hai chân mở đứng thẳng, mũi chân chấm, gót chân nhắc tới, hai tay giơ lên cao cao, đứng thẳng cách đỉnh đầu, đầu ngưỡng, một cổ như có như không thiên địa linh khí ở kia thân thể bốn phía không ngừng lượn lờ toàn chuyển, ánh trăng sáng tỏ, nghiêng bỏ ra tới, bao phủ đứa trẻ thân thể. Đứa trẻ thủy chung vẫn duy trì cái tư thế này, không ngừng thổ nạp, thiên địa linh khí theo kia thổ nạp tiến vào kia trong cơ thể, ở kia trong cơ thể trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển. Đêm từ từ đi qua. Ánh trăng dần lui, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu ở đứa trẻ trên người, đứa trẻ từ từ thu hồi song chưởng, hai mắt vừa mở, thâm thúy trong hai mắt, thế nhưng hiện lên hai đạo bén nhọn ánh sao. Hoàng Tiểu Long nhổ một bãi nước miếng trọc khí, nếu như tinh thần hai mắt ngưng mắt nhìn mềm rũ xuống dâng lên mặt trời, từ mới ra đời đến bây giờ, hắn đi tới cái thế giới này đã 7 năm rồi, từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện dịch cân kinh đến bây giờ đã có 4 năm, hắn đã đem dịch cân kinh tu luyện tới thế thứ 3. Chưởng thác thiên môn, ở kiếp trước, tổ tiên hắn từng là đệ tử nội môn Thiếu Lâm tự, này dịch cân kinh chính là tổ tiên hắn truyền thừa xuống tới, đến bây giờ, Hoàng Tiểu Long hay là không hiểu nổi chính hắn một bị gia tộc vinh dự trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài làm sao ở tỉnh sau đột nhiên sẽ mặc càng đến cái thế giới này, hơn nữa để cho hắn buồn bực chính là nhập vào thân đến nơi này cái mới vừa xuất thế tiểu tử trên người. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút của mình thật nhỏ cánh tay, buồn khổ cười một tiếng. Ở kiếp trước hắn 17 tuổi, 14 năm khổ luyện, cuối cùng đem dịch cân kinh tu luyện đến thức thứ 9, không nghĩ tới bây giờ lại muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lúc này, một trận thật nhỏ tiếng bước chân truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, tiếng bước chân là từ dưới sườn núi truyền đến. Hoàng Tiểu Long không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Quả nhiên, một tiếng kiều thanh kiều khí thanh âm vang lên, đại ca, ta cũng biết ngươi lại đang này nhìn mặt trời mọc, ba cùng mẹ đang tìm ngươi đâu. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái 5-6 tuổi bộ dáng, ghim hai cái dài đuôi sam, hai mắt tròn căng khả ái cô bé từ dưới sườn núi đi lên, đây chính là Hoàng Tiểu Long cả đời này muội muội Hoàng Mẫn, trừ bỏ Hoàng Mẫn ở ngoài, Hoàng Tiểu Long còn có một tiểu hắn 3 tuổi đệ đệ, Vàng Tiểu Hải, ba cùng mẹ tìm ta. Hoàng Tiểu Long, chuyện gì, không biết đâu. Hoàng Mẫn thanh âm còn có chút bập bẹ, đại ca, chúng ta mau trở về đi thôi, nếu không trở về đi trễ. Ba cùng mẹ lại muốn đánh ngươi thí thí. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, ngắt muội muội Hoàng Mẫn vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé, cười nói, kia đi thôi. Hoàng Mẫn sờ sờ bị Hoàng Tiểu Long nắm trôi qua khuôn mặt nhỏ bé, cái miệng nhỏ nhắn một đô, khí núp nít nói, đại ca thật đáng ghét, ta và ngươi đã nói, sau này không cho phép nắm ta gương mặt. Bất quá, Hoàng Mẫn thanh âm ân tiết cứng rắn đi xuống, khuôn mặt nhỏ bé lại bị Hoàng Tiểu Long nắm một chút, Hoàng Tiểu Long sờ sau đó, cười chạy ra tới. Hoàng Mẫn thì nải thanh nải khí hét lên một tiếng ở phía sau đuổi theo, đại ca, ngươi đứng lại, cho nên, huynh muội hai người một trước một sau chơi đùa từ trên sườn núi đuổi theo hướng dưới chân núi Hoàng Gia Trang chạy về. Ở kiếp trước, Hoàng Tiểu Long mặc dù đã là 17 tuổi thiếu niên, nhưng là cùng này muội muội Hoàng Mẫn ở chung một chỗ, có khi cũng đều có được một phần tính trẻ con. Rất nhanh, huynh muội hai người liền trở lại Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long liền hướng phía đông điện viện mà đến. Đi tới điện viện, liền thấy một vị tuổi chừng 30 mấy cho phép, lớn lên nho nhã, kiếm mi đang mũi, đang mặc áo bào trắng trung niên nhân ngồi ở chỗ đó, trung niên nhân bên cạnh thì là một vị thiếu phụ xinh đẹp, đây chính là Hoàng Tiểu Long cả đời này phụ thân của Hoàng Bằng cùng mẫu thân Tô Yến. Ba, mẹ, các ngươi tìm ta. Hoàng Tiểu Long tiến vào điện viện, hỏi, Hoàng Bằng kiếm mi dựng lên, ngươi sáng sớm đi đâu, tốt lắm, đừng dọa hài tử. Tô Yến lúc này mở miệng cười nói, Long Nhi, ngươi mấy ngày nữa cũng 7 tuổi rồi, 7 tuổi tả hữu, trong cơ thể vũ hồn đã có thể thức tỉnh, để cho chúng ta dẫn ngươi đi qua võ điện, kích thích trong cơ thể vũ hồn thức tỉnh. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cái thế giới này, người bình thường trong cơ thể đều có vũ hồn tồn tại, một gã chiến sĩ sau này thực lực mạnh yếu cùng trong cơ thể vũ hồn cùng một nhịp thở, vũ hồn có cấp thấp, trung cấp, cao cấp chi điểm, phân chia cấp 10. Mà cấp 10 phía trên còn có siêu cấp vũ hồn nghịch thiên tồn tại, Chỉ có vũ hồn mới có thể hấp thu thiên địa linh khí trở thành một gã chiến sĩ. Dĩ nhiên, cũng có người trong cơ thể không có vũ hồn, hoặc là có người vũ hồn đúng phế vũ hồn, không thể tu luyện. Người như vậy chính là hoàn toàn phế vật rồi, vũ hồn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, hắn cũng rất muốn biết trong cơ thể hắn có hay không vũ hồn, hoặc là hắn vũ hồn là cái gì. Cho nên, Hoàng Tiểu Long ở Hoàng Bằng cùng Tô Yến dưới sự hướng dẫn của, đi tới Hoàng Gia Trang Võ Điện, đi tới võ điện đã đứng đầy không ít người, lần này vũ hồn thức tỉnh, trừ bỏ Hoàng Tiểu Long ở ngoài, còn có Hoàng Gia Trang đệ tử khác, võ trong điện đứng vững một cái khí vũ hiên ngang trung niên nhân, mặt chữ điền thô lông mày, trên người khí thế phát ra, làm cho người ta một loại vô hình áp bách, đây chính là Hoàng Tiểu Long phụ thân đại ca Hoàng Minh, tiếp xúc Hoàng Tiểu Long đại bá. Hoàng Minh bên cạnh đứng vững một cái niên kỷ cùng Hoàng Tiểu Long không sai biệt lắm đứa trẻ, đúng Hoàng Minh con thứ hai Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ so sánh với Hoàng Tiểu Long lớn hơn một tháng, lần này cũng là tới đây võ điện tiến hành vũ hồn thức tỉnh. Hoàng Bằng cùng Tô Yến mang theo Hoàng Tiểu Long hướng trong đại điện đi tới, khi mở miệng trước nói, đại ca. Hoàng Tiểu Long đi theo cha mẹ sau đó kêu một tiếng đại bá. Hoàng Minh nhìn thấy Hoàng Bằng, Tô Yến đến, vốn là mặt không chút thay đổi sắc mặt nới lỏng, gật đầu nói, các ngươi đã tới. Ở Hoàng Tiểu Long trong trí nhớ, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy này đại bá Hoàng Minh cười đi qua. Hoàng gia trang hình pháp từ Hoàng Minh chấp chưởng, làm nghiêm nghị. Hoàng Minh sau khi nói xong, không có lại mở miệng. Hoàng Bằng biết rõ đại ca tính tình, thấy nhưng không thể trách. Hoàng Tiểu Long mấy người đến không có bao lâu, đại điện ở ngoài liền vang lên một trận sảng lãng tiếng cười. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người hướng điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cái trẻ nhỏ phát hạt nhang, thân hình cao lớn lão giả ở một nhóm người vòng vây dưới đi vào đại điện. Lão giả này chính là Hoàng Tiểu Long gia gia Hoàng Kỳ Đức, cũng là Hoàng gia trang trang chủ. 40 năm trước, Hoàng gia trang chính là Hoàng Kỳ Đức thành lập, lão trang chủ, Hoàng Kỳ Đức đến, trên đại điện tất cả Hoàng gia trang đệ tử vội vàng rối rít hành lễ, mà Hoàng Minh, Hoàng Bằng, Tô Yến ba người tất cả cũng chặt bước lên trước, ba, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Vĩ hai người thì tiến lên kêu lên, gia gia, Hoàng Kỳ Đức nở nụ cười, đối với Hoàng Minh mấy người gật đầu, tiện đà đối với trên đại điện Hoàng gia trang chúng đệ tử cười nói, tốt lắm, không cần đa lễ. Ta hôm nay chẳng qua là tùy tiện sang đây xem nhìn, vốn là, hàng năm võ điện mở ra, Hoàng gia trang đệ tử tiến hành vũ hồn thức tỉnh, Hoàng Kỳ Đức cũng sẽ không tới, nhưng là năm nay bất đồng, bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ, vốn là bế quan hắn cố ý xuất quan đến đây, Hoàng Kỳ Đức tới đến đại điện đang phía trước, quét nhìn đại điện mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi ở bên cạnh một vị hôi bào lão giả trên người, cười nói, nếu mọi người đến đông đủ, kia liền bắt đầu a, vâng, trang chủ. Hôi bào lão giả cung kính đáp một tiếng, sau đó đi lên trong đại điện. Hôi bào lão giả đúng Hoàng gia trang đại quản gia Trần Ứng. Hoàng Tiểu Long nghe phụ thân đã nói, Trần Ứng là theo gia gia Hoàng Kỳ Đức thời gian dài nhất một vị lão nhân, ở còn không có thành lập Hoàng gia trang, liền cùng đi theo ở gia gia Hoàng Kỳ Đức bên cạnh. Trần Ứng tới đến trong đại điện, hai tay tia sáng bắt đầu khởi động, một cổ làm cho lòng người quý kinh khủng lực lượng từ kia thân thể chi bên trong phát ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, đây chính là cấp 9 cường giả đấu khí lực lượng sao? Thật là mạnh. Cho dù kiếp trước đem dịch cân kinh tu luyện tới thức thứ 9 hắn cũng tuyệt đối không phải này Trần Ứng đối thủ. Theo Trần Ứng đấu khí lực lượng quán chú, chỉ thấy trong đại điện hình lục giác mưu đồ văn đột nhiên tia sáng lóe lên, tiếp theo quang mang đại thịnh, tạo thành từng đạo cột sáng. Hoàng Vĩ, ngươi lên đi. Hoàng Kỳ Đức nhìn về phía Hoàng Vĩ, vâng, gia gia. Hoàng Vĩ đáp, sau đó trở về lục giác đồ văn lúc trước, đi vào trong cột sáng, đại điện mọi người ánh mắt cũng chăm chú nhìn tiến vào cột sáng bên trong Hoàng Vĩ, luôn luôn mặt không chút thay đổi Hoàng Minh lúc này nhìn nhi tử, thần sắc cũng không khỏi khẩn trương lên, hình lục giác mưu đồ văn cột sáng bao quanh Hoàng Vĩ, không có bao lâu, Hoàng Vĩ trên người đột nhiên xuất hiện từng đoàn hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, một cái hắc sắc hư ảnh hiện lên Hoàng Vĩ phía sau, đúng một con dài ba con mắt hắc sắc hổ. Theo này hắc hổ hư ảnh xuất hiện, một tiếng hổ gầm phá không vang lên, đại điện chấn động, mọi người ai cũng khiếp sợ. Hoàng Kỳ Đức nhìn tôn tử Hoàng Vĩ sau lưng kia con hổ hình dạng hắc sắc hư ảnh, hai mắt sáng choang, tiện đà vui mừng, cười lên ha hả, đây là cấp 10 vũ hồn, tam nhãn hắc hổ. Đại quản gia Trần Ứng kêu lên, thanh âm rung động, cấp 10 vũ hồn, cao cấp vũ hồn bên trong cao nhất vũ hồn, đến gần vô hạn siêu cấp vũ hồn tồn tại. Hoàng Vĩ vũ hồn dĩ nhiên là cấp 10 vũ hồn, tam nhãn hắc hổ, chương 2, vô địch thiên hạ chương 2, cấp 7 vũ hồn. Cấp 10 vũ hồn, dĩ nhiên là cấp 10 vũ hồn. Cấp 10 vũ hồn, đừng nói Thương Lan huyện, liền là cả vương quốc Lạc Thông cũng không nhiều thấy. Hoàng Minh nhìn nhi tử phía sau huyền phù cái kia chỉ tam nhãn hắc hổ, hai đấm nắm chặt, bởi vì kích động mà thân thể ức chế không được khẽ rung lên. Hoàng Kỳ Đức tiếng cười ở trên không đại điện kéo dài thật lâu quanh quẩn, lần này đến đây võ điện, không nghĩ tới thế nhưng cho hắn lớn như thế vui mừng, tốt, tốt, tốt. Hoàng Kỳ Đức luôn miệng cười to nói, hắn hít sâu một hơi, tận lực ức ở trong lòng kích động, hắn hai mắt tràn đầy ý mừng, từ ái nhìn cái này có cấp 10 vũ hồn tôn tử, hắn tin tưởng, trải qua bọn họ hoàng gia trang sau này tận tâm bồi dưỡng. Cái này có cấp 10 vũ hồn tôn tử tuyệt đối có thể đột phá hắn Hoàng Kỳ Đức cả đời này mơ ước mà không thể đạt tới cảnh giới. Lúc này, Hoàng Bằng đi tới Hoàng Minh trước mặt, chúc mừng nói, chúc mừng đại ca. Hoàng Minh nhìn vẻ mặt chân thành Hoàng Bằng, vỗ vỗ Hoàng Bằng bả vai, cười nói, cảm ơn ngươi nhị đệ. Bỗng nhiên một chút, nói, để cho Tiểu Long vũ hồn thức tỉnh, nói không chừng cũng có cấp 10 vũ hồn. Bất quá cho dù ai cũng nghe được ra, Hoàng Minh đây là an ủi ngữ điệu. Cấp 10 vũ hồn như thế nào ai cũng có thể có. Đại điện Hoàng gia trang trưởng lão, một chút quản sự tất cả cũng rối rít đi tới Hoàng Minh trước mặt chúc mừng không ngừng. Vĩ Nhi, ngươi tới đây. Lúc này, Hoàng Kỳ Đức tới đến trong đại điện, đối với Hoàng Vĩ ngoắc cười nói, vâng, gia gia. Hoàng Vĩ đáp một tiếng, từ Hoàng Tiểu Long trước người trải qua, đi về phía Hoàng Kỳ Đức, từ Hoàng Tiểu Long trước người trải qua, Hoàng Vĩ phản phất lơ đãng nhìn Hoàng Tiểu Long một cái. Người khác có lẽ nhìn không thấy tới, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng thấy được Hoàng Vĩ trong mắt đắc ý cùng cao ngạo, cấp 10 vũ hồn à. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ lưng quay về phía bóng lưng của mình, vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng Vĩ mặc dù là đại bá của hắn nhi tử, nhưng là cùng hắn quan hệ cũng không khá lắm. Hai năm trước, Hoàng Vĩ cùng Hoàng gia trang mấy gã trường lão nhi tử khi dễ muội muội Hoàng Mẫn, sau lại bị Hoàng Tiểu Long gặp phải, hậu quả tự nhiên có thể nghĩ. Hoàng Vĩ cùng Hoàng gia trang mấy gã trường lão nhi tử bị Hoàng Tiểu Long thu thập cực thảm, từ kia sau đó, Hoàng Vĩ tự đối với Hoàng Tiểu Long cực khó chịu. Hoàng Vĩ đi tới Hoàng Kỳ Đức trước mặt, Hoàng Kỳ Đức nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Hoàng Vĩ đầu, ánh mắt nhu hòa cực kỳ, đối với Hoàng Minh cười nói, Hoàng Minh, ngươi làm được không sai, thay ta sinh một đứa cháu ngoan. Hoàng Minh nghe phụ thân khen, cười cười, hơi ý không tốt, ba, ngươi nhìn. Chúng ta là không phải trước tiếp tục tiến hành thức tỉnh nghi thức. Hoàng Kỳ Đức gật đầu, cũng biết lúc này không thích hợp tiếp tục nói mấy cái này, cười nói, tốt, tiếp tục tiến hành thức tỉnh nghi thức. Hoàng Vĩ sau đó, đến phiên Hoàng Tiểu Long tiến hành vũ hồn thức tỉnh, theo Hoàng Kỳ Đức thanh âm rơi xuống, trên đại điện chúng trưởng lão, quản sự cùng đệ tử không thể không đều nhìn về rồi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ đều là lão trang chủ tôn tử, Hoàng Vĩ thân có cấp 10 vũ hồn, như vậy Hoàng Tiểu Long đâu? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh đi vào lục giác đồ văn trong cuộc sáng, nhìn nhi tử tiến vào lục giác đồ văn cuộc sáng bên trong, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người không thể không nắm chặt đối phương tay, trong lòng níu chặt, hai mắt không hề chớp mắt, mà ở Hoàng Tiểu Long tiến vào cuộc sáng bên trong không có bao lâu, cùng Hoàng Vĩ giống nhau, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía xuất hiện từng đoàn hắc sắc quang mang, nhìn Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía giống như trước xuất hiện hắc sắc quang mang. Mọi người không thể không ngẩn ra, đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người vừa nổi lên từng đạo lam quang, này lam sắc quang mang không ngừng lóe lên, lộ ra vẻ cực kỳ yêu dị. Sau đó, một cái hắc sắc cùng màu lam hư ảnh xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long phía sau hướng trên đỉnh đầu, mọi người thấy đi, chỉ thấy đúng một con dài tối sầm một lam hai cái đầu, hình dáng tựa như xà vũ hồn, mọi người hai mặt nhìn nhau, song đầu xà vũ hồn, nhưng là theo bọn họ biết, thú vũ hồn bên trong song đầu xà vũ hồn song đầu cùng thân thể cũng là màu đỏ vàng, nhưng là trước mắt cái này song đầu cũng là tối sầm một lam, hơn nữa thân thể tất cả cũng một bên đen một bên lam. Hoàng Kỳ Đức nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau vũ hồn, ánh mắt nghi ngờ bên trong vừa không khỏi thất vọng, khi hắn xem ra, này tôn tử Hoàng Tiểu Long vũ hồn chỉ là một chủng biến dị song đầu xà vũ hồn, một chút thế gia trong hàng đệ tử có biến dị vũ hồn cũng không ít cách nhìn, song đầu xà vũ hồn chẳng qua là cấp 7 vũ hồn. Cấp 7 vũ hồn mặc dù cũng là cao cấp vũ hồn, nhưng là cùng tôn tử Hoàng Vĩ cấp 10 vũ hồn so sánh với, cũng là thiên xoa địa biệt rồi. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhìn nhi tử phía sau vũ hồn, vẻ mặt phản ứng cùng Hoàng Kỳ Đức xê xích không bao nhiêu hơi thất vọng. Cấp 7 vũ hồn mặc dù so sánh với Hoàng gia trang đệ tử khác, thiên phú không tồi rồi, nhưng là người cha mẹ không hy vọng con mình có cấp 10 vũ hồn. Trang chủ, ngươi nhìn. Đại quản gia Trần Ứng không thể không nhìn về phía Hoàng Kỳ Đức. Hoàng Kỳ Đức trầm ngâm nói, đây là cấp 7 vũ hồn, biến dị song đầu xà. Trên đại điện Hoàng gia trang chúng trưởng lão, quản sự tất cả cũng âm thầm gật đầu. Hiển nhiên bọn họ tất cả cũng nhận đồng lão trang chủ Hoàng Kỳ Đức cái nhìn, cấp 7 vũ hồn, biến dị song đầu xà. Hoàng Tiểu Long đi ra lục giác đồ văn cột sáng, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có hắn biết, trong cơ thể hắn vũ hồn hẳn không phải là cấp 7 vũ hồn biến dị song đầu xà đơn giản như vậy. Thấy Hoàng Tiểu Long vũ hồn chẳng qua là cấp 7 biến dị song đầu xà, Hoàng Vĩ khóe miệng không thể không đi xuống loan rồi loan, hai mắt khiêu khích nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Vĩ ánh mắt khiêu khích. Hoàng Tiểu Long tự nhiên nhìn ở trong mắt, vẻ mặt hờ hững, hắn cũng lười cùng một cái tiểu hài tử xấu xa trợn mắt. Hoàng Tiểu Long sau đó, kế tiếp là Hoàng gia trang một vị gọi Chu Quan trưởng lão nhi tử Chu Học Đông tiến hành vũ hồn thức tỉnh. Này Chu Học Đông liền là năm đó cùng Hoàng Vĩ cùng nhau khi phụ Hoàng Mẫn, mà bị Hoàng Tiểu Long thu thập Hoàng gia trang đệ tử một trong. Đọc truyện online sau khi, Chu Học Đông vũ hồn thức tỉnh, bất quá, chẳng qua là cấp 6 vũ hồn huyết nhãn lang. Chu Học Đông sau đó, Hoàng gia trang lại có hai mươi mấy tên hậu bối đệ tử trước sau tiến hành vũ hồn thức tỉnh, phần lớn cũng là cấp 4, cấp 5, cấp 6 vũ hồn, còn có mấy người đúng phế vũ hồn cùng một, cấp 2 cấp thấp vũ hồn. Lần này vũ hồn thức tỉnh, Hoàng Tiểu Long vũ hồn thứ 2, nhưng là cùng Hoàng gia trang cái khác đệ tử giống nhau, đã thành rồi có cấp 10 vũ hồn Hoàng Vĩ làm nền. Vũ hồn thức tỉnh nghi thức kết thúc, Hoàng Kỳ Đức vẻ mặt tươi cười, đối với Hoàng Minh, Hoàng Bằng cùng với trong sân chúng trưởng lão nói, sau này, Hoàng Vĩ tu luyện, từ ta tự mình chỉ điểm, tự mình chỉ điểm. Mọi người lấy làm kinh hãi, vâng, ba. Hoàng Minh trên mặt vui mừng, đáp, nghe được phụ thân Hoàng Kỳ Đức muốn đích thân chỉ điểm đại ca nhi tử Hoàng Vĩ, Hoàng Bằng nhìn nhi tử Hoàng Tiểu Long một cái, trong lòng thở dài. Sau khi, võ điện đóng cửa, mọi người riêng của mình tản đi, trở lại phía đông điện viện, Tô Yến trong lòng bất mãn nói, ba cũng quá thiên vị đi. Hắn lại muốn tự mình chỉ điểm Hoàng Vĩ tu luyện, Hoàng Vĩ là hắn tôn tử, chẳng lẽ chúng ta Tiểu Long không phải? Hoàng Bằng nhướng mày, vung tay lên, quát lên, tốt lắm, chuyện này không nên nói nữa. Trong lòng hắn cảm giác ra sao không phiền muộn, bất quá hắn cũng biết, Hoàng Vĩ có cấp 10 vũ hồn, phụ thân Hoàng Kỳ Đức muốn đích thân chỉ điểm kia tu luyện, đây cũng là bình thường chuyện. Tiểu Long, thiên phú của ngươi không tồi, lấy thiên phú của ngươi, sau này cố gắng tu luyện, trở thành cấp 8 cường giả cũng không khó. Hoàng Bằng quay đầu tới đây, đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta biết rồi, ba. Hoàng Long Tiểu Đạo, nói đến đây, hắn há miệng, muốn Hoàng Bằng cùng Tô Yến nói mình vũ hồn không nên dừng lại đúng cấp 7 vũ hồn, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng là nhất không có mở miệng. Sau khi, Hoàng Bằng cho Hoàng Tiểu Long một bộ tu luyện đấu khí công pháp, cũng đối với Hoàng Tiểu Long nói một chút tu luyện đấu khí chú ý một ít chuyện. Hoàng Tiểu Long nhất nhất nhớ ở trong lòng, rời đi điện viện sau, Hoàng Tiểu Long trở lại tiểu viện của mình tử, lật xem rồi một lần phụ thân Hoàng Bằng đưa cho cái kia bộ tu luyện đấu khí công pháp, sau đó xếp bằng ngồi xuống, dựa theo tầng thứ nhất công pháp hấp thu thiên địa linh khí, theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển công pháp, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vũ hồn biến dị song đầu xà hiện lên ở Hoàng Tiểu Long phía sau, ở Hoàng Kỳ Đức đám người trong mắt chẳng qua là cấp 7 vũ hồn biến dị song đầu đột nhiên mở to miệng. Thông phệ bốn phía thiên địa linh khí, bốn phía thiên địa linh khí lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cực hội tụ tới đây, két đột nhiên phát vang, bị song đầu xà thông phệ thiên địa linh khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, ở Hoàng Tiểu Long trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, cũng từ từ chuyển hóa thành đấu khí, đêm, từ từ sẽ đến gặp, ánh trăng như nước, từ nhỏ viện cửa sổ chiếu vào, sau khi, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sắc mặt cực kỳ quái dị, bởi vì đang ở mới vừa rồi. Hắn dựa theo phụ thân hắn cho cái kia bộ đấu khí công pháp huyền thanh công tầng thứ nhất đấu khí vận chuyển kinh mạch lộ tuyến vận chuyển, thế nhưng hoàn toàn vận chuyển một lần, không có chút nào cản trở cùng khó khăn, hắn thế nhưng chỉ dùng tính ra mấy giờ, không chỉ có ngưng tụ đấu khí thành công, hơn nữa thành công đột phá đến cấp 1, trở thành cấp 1 chiến sĩ, Hoàng Tiểu Long trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác, hắn nhớ được phụ thân hắn đã nói, gia gia của hắn Hoàng Kỳ Đức dùng suốt nửa năm mới thành công đột phá cấp 1. Trở thành cấp 1 chiến sĩ, mà gia gia của hắn Hoàng Kỳ Đức nhưng là có cấp 8 bên trong đứng đầu vũ hồn lục dực kim hầu A, chương 3, Duy Tiểu Long không có. Vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến chương 3, Duy Tiểu Long không có chương 3, Duy chỉ có Tiểu Long không có, cầu phiếu đề cử, nếu khiến người ta biết Hoàng Tiểu Long mấy canh giờ trong vòng, không chỉ có ngưng tụ đấu khí thành công, hơn nữa đột phá trở thành nhất giai chiến sĩ, chỉ sợ muốn sợ đến chết khiếp, đừng nói người khác, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều không thể tin được. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long lúc trước cũng cảm giác hắn võ hồn không phải chỉ thất cấp võ hồn đơn giản như vậy, thế nhưng đây cũng quá nghịch thiên, dựa theo phụ thân hắn thuyết pháp, chính mình võ hồn đẳng cấp càng cao, thiên phú lại càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh, gia gia hắn Hoàng Kỳ Đức chính mình bát cấp bên trong đứng đầu võ hồn lục dực kim hầu, đột phá nhất giai chiến sĩ muốn nửa năm, hắn chỉ dùng mấy canh giờ, điều này nói rõ hắn võ hồn đẳng cấp tuyệt đối xa xa cao hơn gia gia hắn Hoàng Kỳ Đức, thập cấp võ hồn. Không, thì là thập cấp võ hồn tốc độ tu luyện cũng không thể như vậy biến thái, cao hơn thập cấp, như vậy chỉ. Hoàng Tiểu Long trong óc lóe lên, siêu cấp võ hồn, truyền thuyết bên trong siêu cấp võ hồn, thập cấp bên trên, còn có 11 cấp, 12 cấp, bất quá thế giới này võ hồn đẳng cấp cao nhất cũng không phải là 12 cấp, tuy rằng vẫn không thể xác định bản thân võ hồn đến tột cùng là nhiều ít cấp, thế nhưng có thể nhất định là... Hắn võ hồn tuyệt đối là thập cấp đã ngoài siêu cấp võ hồn. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa trong lòng kích động cùng sai lầm cảm giác ép xuống. Lần thứ hai vận chuyển lên huyền thanh công công pháp. Phía sau song đầu xà võ hồn hiện lên, song đầu há mồm, bỗng nhiên cắn nuốt bốn phía thiên địa linh khí. Đấu khí tại Hoàng Tiểu Long tầng thứ nhất kinh mạch vận hành lộ tuyến bên trong không ngừng lưu chuyển. Cùng lúc trước so sánh với, lúc này đây đấu khí vận chuyển tốc độ vừa nhanh một ít. Đồng thời Hoàng Tiểu Long phát hiện kinh mạch bên trong đấu khí lại dày một phần, tuy rằng cũng không rõ ràng, thế nhưng như vậy vận chuyển hơn 10 lần sau, kinh mạch bên trong đấu khí còn hơn lúc trước dày chừng phân nửa. Làm Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra lúc, sáng tỏ ánh trăng đã tiêu tán, nhàn nhạt ánh dương quang đã từ đường chân trời trên xuyên thấu qua trước cửa sổ chiếu đến hắn cái này cụ tiểu thân thể bên trên. Buổi sáng ánh dương quang có chút ấm áp, Hoàng Tiểu Long thân tiểu lại thắt lưng, đứng lên, một đêm này tu luyện. Hắn không chỉ có đột phá đến rồi nhất giai, trở thành nhất giai chiến sĩ, hơn nữa đạt tới nhất giai trung kỳ, nhất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long như tinh thần hai mắt nhìn từ từ mọc lên Thái Dương, chiếu hắn như vậy tốc độ tu luyện, hẳn là ba ngày có thể đạt được nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đột phá nhất giai đạt được nhị giai. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, đi tới tiểu viện tử, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, đấu khí vận chuyển, quang mang lóe lên. Đối đến tiểu viện tử một góc một khối nửa thước cao to tảng đá trực tiếp oanh kích đi xuống, xong một tiếng vang dội, chỉ thấy khối kia nửa thước cao to tảng đá về phía sau ngã bay ra ngoài, cũng suốt mấy mét sau đó mới rơi xuống đất, bốn phía mặt đất, tán lạc một chút đá vụn. Hoàng Tiểu Long nhìn lặng đi bay tảng đá, gật đầu, nói như vậy, nhất giai hậu kỳ chiến sĩ, đấu khí lực lượng có một thạch lực, mà hắn kim tu dịch cân kinh, mặc dù chỉ là nhất giai trung kỳ. Thế nhưng công kích có thể so với nhất giai hậu kỳ cường giả, một thạch lực đó là 120 cân. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trải qua một đêm đấu khí tu luyện, bản thân cổ thân thể này toàn thân cơ thể ngưng thật không ít. Chiến sĩ một tới tam giai vì sơ cấp, đấu khí tại một tới ba tầng kinh mạch bên trong lưu động lúc, có thể rèn luyện toàn thân cơ thể. Nếu Hoàng Tiểu Long đạt được chiến sĩ tam giai hậu kỳ đỉnh phong, như vậy toàn thân cơ thể sẽ rắn chắc sung mãn. Phản ứng so với hiện tại muốn linh mẫn vài lần, hơn nữa thân thể phòng ngự cùng lực lượng cũng sẽ so với hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài viện vang lên, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, tiện đà lắc đầu cười, biết là nhị muội Hoàng Mẫn nha đầu kia. Quả nhiên, đón Hoàng Mẫn nải thanh nải khí thanh âm vang lên, đại ca, đại ca. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhiều, liền thấy Hoàng Mẫn từ phía bên ngoài viện chạy vào, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thở gấp nói, đại ca. Cha cùng nương cãi vã, cha cùng nương cãi vã. Vì cái gì? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hắn trong trí nhớ, phụ thân và mẫu thân là từ tới không cãi nhau, điều không phải rất rõ ràng, hình như cùng đại bá có quan hệ. Hoàng Mẫn đạo, cùng đại bá có quan hệ. Hoàng Tiểu Long tiểu nhớ mày, chúng ta đi nhìn. Nói xong, liền dẫn Hoàng Mẫn ra tiểu viện tử, hướng Đông Điện Viện mà đến, bất quá Hoàng Tiểu Long còn chưa tới Đông Điện Viện đại điện. Xa xa liền nghe được phụ mẫu tiếng cãi vã âm từ đại điện truyền tới, đại ca cũng quá khi dễ người. Mẫu thân Tô Yến mang theo đến tức giận thanh âm vang lên, dựa vào cái gì lần này võ hồn thức tỉnh, cái khác đệ tử đều có đấu khí đan, mà chúng ta Tiểu Long không có. Hoàng Tiểu Long không khỏi dừng bước, đấu khí đan. Đây là một loại nhị phẩm linh dược, võ hồn thức tỉnh sau, nếu là có thể dùng đấu khí đan, ngưng tụ đấu khí sẽ gặp làm ít công to, đương nhiên. Đối với chiến sĩ sơ cấp cường giả, dùng đấu khí đang tu luyện cũng đều có thể đề thăng đấu khí tu vi. đại ca không phải đã nói rồi sao? Trang trong đấu khí đan không nhiều lắm, vừa vặn phát xong, lần sau lại bổ cho Tiểu Long. Đón, phụ thân Hoàng Bằng buồn bực thanh âm vang lên, vừa vặn phát xong. Nói dễ nghe, loại chuyện hoang đường này, ai sẽ tin tưởng? Lần này võ hồn thức tỉnh tổng cộng 26 vị trí đệ, ngay cả này phế võ hồn, nhất cấp, nhị cấp cấp thấp võ hồn đệ tử cũng đều có đấu khí đan, chúng ta Tiểu Long thất cấp võ hồn dĩ nhiên không có, hơn nữa duy chỉ có chúng ta Tiểu Long không có. Mẫu thân Tô Yến tức giận thanh âm lần thứ hai đề cao, vì sao? Vì sao? Chúng ta Tiểu Long còn là cháu hắn đây, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, từ phụ mẫu khắc khẩu trong lời nói, hắn là đã hiểu, lần này võ hồn thức tỉnh, trừ hắn ra bên ngoài, cái khác đệ tử cũng phải đến rồi đấu khí đang tu luyện. Hai năm trước, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Vĩ dọn dẹp cực thảm, năm đó Hoàng Minh tuy rằng không nói gì, thế nhưng hiện tại xem ra, đại bá Hoàng Minh đối Hoàng Tiểu Long oán niệm không nhỏ. Tuy rằng gia gia Hoàng Kỳ Đức còn không có đem trang chủ vị truyền cho đại bá Hoàng Minh, thế nhưng mấy năm này bên trong trang cao thấp sự đều là đại bá Hoàng Minh trưởng quản, dùng mẫu thân Tô Yến nói, Hoàng Tiểu Long là Hoàng Minh cháu trai, cái khác này chính mình phế võ hồn trưởng lão, quản sự đệ tử đều có thể đạt được đấu khí đan, duy chỉ có Hoàng Tiểu Long không có, cái này quá khi dễ người. Nói như thế nào, Hoàng Tiểu Long cũng là Hoàng Minh cháu trai, Hoàng Minh rõ ràng làm như vậy, đến mức sao? Hoàng Minh làm như vậy, đã không chỉ là đối Hoàng Tiểu Long có oán niệm, còn bằng tại Hoàng gia trang tất cả trưởng lão, quản sự trước mặt quét phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến mặt, không được, ta muốn tìm cha phân xử đi. Trong đại điện, Tô Yến thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, cả giận nói, ngươi, trở lại cho ta. Hoàng Bằng phẫn nộ quát, một chút chuyện nhỏ, ngươi liền đến tai cha nơi nào, còn chê ta thiếu mất mặt sao? Đại điện bên ngoài, Hoàng Tiểu Long nghe thế, mặt nói xoay người đi trở về, một chút chuyện nhỏ sao? Hoàng Tiểu Long cặp mắt mũi nhọn lóe ra, đại bá Hoàng Minh bây giờ còn chưa tiếp nhận chức vụ trang chủ vị cũng đã bắt đầu như vậy, nếu là lấy sau tiếp nhận chức vụ trang chủ vị, chỉ sợ giống như vậy việc nhỏ sẽ biến thành lớn hơn nửa đại sự. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Tiểu Long không nói được một lời, xoay người liền ly khai, không khỏi ngẩn ngơ, sau khi mới phản ứng được, đuổi theo Hoàng Tiểu Long, đại ca, đại ca. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, mang theo muội muội Hoàng Mẫn ra Đông Điện Viện, xảo là, mới ra Đông Điện Viện, liền đụng phải đâm đầu đi tới Hoàng Vĩ, Hoàng Vĩ phía sau còn theo vài tên Hoàng gia trang đệ tử, đúng là năm đó khi dễ muội muội Hoàng Mẫn mấy người. Hoàng Vĩ thấy từ Đông Điện Viện đi ra Hoàng Tiểu Long, ngoài ý muốn một chút, sau đó mang theo mấy người hướng Hoàng Tiểu Long hai người đi tới, chương 4, gia tộc niên hội. Vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến chương 4, gia tộc niên hội chương 4, gia tộc họp hàng năm. Hoàng Mẫn thấy Hoàng Vĩ mấy người đi tới, không khỏi hướng Hoàng Tiểu Long phía sau né tránh, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Hoàng Vĩ mấy người đi tới, Hoàng Vĩ đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt trạm định, nhãn thần có chút trên cao nhìn xuống, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi có thể che chở được muội muội ngươi cả đời. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lộ ra tà tà cười, hai mắt lóe ra vẻ máu quang mang, thế nào, muốn đánh nhau cái? Mới từ Đông Điện Viện đi ra, trong lòng hắn chính đang giận, Hoàng Vĩ phía sau, trưởng lão Chu Quang Nghi tử Chu Học Đông thấy Hoàng Tiểu Long thần thái, trong lòng khó chịu, không khỏi mở miệng nói, dựa vào, ngươi mẹ nó ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là, bất quá hắn vừa nói đến đây, còn chưa nói hết, đột nhiên hét thảm một tiếng, liền bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp trong cái bụng, giống như một chỉ đại hoàng tôm, gặp công đạn bay ra ngoài, Hoàng Tiểu Long trong lòng đang lửa, một cước này lực lượng tự nhiên không nhẹ, Chu Học Đông bắn bay, một đường lặng đi, lặng đi ra lục 7 mét xa mới dừng lại tới, hắn khom lưng, hai tay đè xuống cái bụng nơi nào, miệng có thể mở nhiều liền mở nhiều, thế nhưng hô không ra âm, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hỏa lạc lạc, phiên giang đảo hải, đủ qua mấy hơi thở sau, Chu Học Đông mới kêu khóc đứng lên, tiếng khóc kia, mẹ nó kinh thiên động địa, khó nghe cực kỳ, Hoàng Tiểu Long nhìn đầy mặt bụi bặm, nước mắt qua qua chảy ròng Chu Học Đông, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn một phiết, tiểu hài tử xấu xa chính là tiểu hài tử xấu xa, nước mắt tựa như nước tiểu như nhau, động một chút là đi ra, ngươi. Hoàng Vĩ cùng phía sau vài tên Hoàng gia trang đệ tử lúc này mới phản ứng được, nhìn Hoàng Tiểu Long, nhãn thần hoảng bên trong mang theo kinh ý, Hoàng Vĩ mấy người không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, so với hai năm trước còn tàn nhẫn, ta cái gì? Hoàng Tiểu Long sáng tỏ xong mà nhìn Hoàng Vĩ cùng Hoàng gia trang mấy tên khác trưởng lão đệ tử, dáng tươi cười sáng lạng, các ngươi cũng muốn cho ta đạp một cước, Hoàng Vĩ mấy người nghe vậy, không khỏi phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau mấy bước, quét mắt Hoàng Tiểu Long chân phải, hai mắt kinh song. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi ha hả cười, nghe Hoàng Tiểu Long tiếng cười, Hoàng Vĩ sắc mặt đỏ lên như tử, trong lòng nộ song, ngoài mạnh trong yếu quát dẹp đường, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám vô cớ ấu đã trưởng lão nhi tử, ngươi chờ bị phạt a, vô cớ ấu đã. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng mà nhìn Hoàng Vĩ, hai mắt như đao. Hoàng Vĩ không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long nhãn thần, nhu nhu chíp chíp đạo, ngươi chờ, đợi được cuối năm gia tộc họp hàng năm, ta lại muốn ngươi chờ coi. Nói xong, mang theo phía sau vài tên trưởng lão đệ tử hoang mang rối loạn xong bước nhanh bỏ đi, lúc rời đi, mang theo vẫn đang đè xuống cái bụng Chu Học Đông. Đại ca, ngươi đánh Chu Học Đông, đến lúc đó Hoàng Vĩ bọn họ cáo trạng, đại bá có thể hay không đối ngươi. Hoàng Mẫn vẻ mặt lo lắng nói, vừa nghĩ tới đại bá cầm roi đối một ít gia tộc phạm tội đệ tử vào chỗ chết quốc tình cảnh, Hoàng Mẫn tâm lý chỉ sợ, không có việc gì, không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ mấy người chật vật ly khai bóng lưng, vẻ mặt không thèm để ý đạo, hắn đối với hắn cặp chân kia vẫn có nắm chặt, mặc cho Hoàng Minh, Chu Quang đám người kiểm tra, tại Chu Học Đông trên người cũng kiểm tra không ra bất luận cái gì thương thế thậm chí vết thương, thì là đại bá Hoàng Minh muốn phạt bản thân. Cũng muốn giảng chứng cứ điều không phải, không có chứng cứ, cũng không có thể đem Hoàng Tiểu Long thế nào, tựa như hai năm trước như nhau, Hoàng Vĩ mấy người bị bản thân dọn dẹp đủ thảm a, Hoàng Tiểu Long như nhau không có việc gì, gia tộc cuối năm đại hội. Đợi Hoàng Vĩ mấy người bóng lưng tiêu thất sau, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm, hai mắt lạnh lùng, Hoàng gia trang mỗi một hàng năm để cũng sẽ tiến hành một lần gia tộc cuối năm đại hội, ở gia tộc cuối năm trong đại hội. Cùng tuổi đệ tử trong lúc đó có thể lẫn nhau tỉ thí luận bàn. Hoàng Vĩ xem ra là dự định muốn tại cuối năm trong đại hội xuất thủ đối phó hắn. Đến lúc đó Hoàng Vĩ không những được làm trò mọi người mặt triển lộ hắn thiên phú và thực lực, còn có thể vừa báo ác thù. Bây giờ cách cuối năm đại hội còn có 5 tháng, 5 nguyệt, lấy Hoàng Vĩ thiên phú hơn nửa gia Hoàng Kỳ Đức tự mình chỉ điểm cùng tận tâm bồi dưỡng, hẳn là có thể đạt được chiến sĩ nhất giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long không khỏi nở nụ cười. Cười đến có chút tà dị, đã như vậy, 5 tháng sau, hắn tiện lợi đến Hoàng Minh Mặc, đưa hắn nhi tử đánh ngay cả cha hắn đều không nhận ra, đến lúc đó họp hàng năm, gia gia vậy cũng gặp phải a. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Vĩ là gia gia Hoàng Kỳ Đức tự mình chỉ điểm tu luyện tôn tử, lần này họp hàng năm, hắn nhất định sẽ xuất hiện, sau khi, Hoàng Tiểu Long khiến muội muội Hoàng Mẫn về trước đi, mà mình thì ra Hoàng Gia Trang, sau này Sơn mà đến, ở phía sau Sơn. Hoàng Tiểu Long tu luyện một hồi dịch cân kinh sau, mới xoay người trở về bản thân tiểu viện tử. Dịch cân kinh là kiếp trước hoa hạ vô thượng võ học bí điển, thì là không tu luyện đấu khí. Hoàng Tiểu Long cũng muốn đem dịch cân kinh tu luyện tiếp, nghe đồn dịch cân kinh tu luyện tới cảnh giới cao nhất sau, chính mình thần bí khó lường lực lượng. Hơn nữa tối hôm qua tu luyện đấu khí lúc, Hoàng Tiểu Long phát hiện trong cơ thể mình nội khí cũng đều theo đấu khí đồng thời vận chuyển, cùng kinh mạch bên trong đấu khí tương phụ tương trợ. Hoàng Tiểu Long có thể trong một đêm đem đấu khí tu luyện tới nhất giai trung kỳ, cùng bản thân lúc trước tu luyện tứ năm dịch cân kinh cũng có quan hệ, không thì, dù cho Hoàng Tiểu Long chính mình siêu cấp võ hồn, cũng không khả năng một đêm đạt được nhất giai trung kỳ. Trở lại bản thân tiểu viện tử sau, Hoàng Tiểu Long lại vận chuyển huyền thanh công, tiếp tục tu luyện lên đấu khí. 3 ngày, rất nhanh liền đi qua. 3 ngày nay, Hoàng Tiểu Long trừ ăn ra uống kéo tảng bên ngoài, hầu như mỗi ngày đều đứng ở bản thân tiểu viện tử trong vòng tu luyện đấu khí cùng đến hậu sơn tu luyện dịch cân kinh. Ngày thứ tư, ánh trăng như ngân, đêm khuya vắng vẻ, Hoàng Tiểu Long như thường ngày ngồi xếp bằng ở gian phòng trên giường vận chuyển lên huyền thanh công, đem phía sau song đầu xà võ hồn lấy tốc độ kinh khủng cắn nuốt bốn phía thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể chuyển hóa thành đấu khí. So sánh với 3 ngày trước khi, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong đấu khí nồng hậu thập bội, đấu khí tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong một lần lại một lần cấp tốc lưu chuyển, 3 ngày chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện, khiến Phủ Hoàng Long đã đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn có loại dự cảm, đêm nay, hắn đem đột phá tầng thứ 2, tiến giai nhị giai. Hơn 1 giờ sau, nguyên bản tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong cấp tốc lưu chuyển đấu khí càng thêm điên cuồng lưu chuyển. Tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong dường như một cơn lốc bên dưới sóng biển, bởi đấu khí điên cuồng trùng kinh mạch mơ hồ căng đau không ngớt, bất quá điểm ấy đau đớn đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không coi vào đâu. Tại đấu khí điên cuồng lưu chuyển thời điểm, Hoàng Tiểu Long luôn luôn loại muốn đột phá, nhưng là rồi lại bị bế tắc mà vô pháp phá tan cảm giác, cái này như sóng lớn vọt tới vỡ đê trước mặt lại bị đáng trở về như nhau. Hoàng Tiểu Long cũng không có nổi giận, biết đến rồi thời khắc mấu chốt, càng thêm vận chuyển huyền thanh công thúc dục kinh mạch bên trong đấu khí lưu chuyển, ngay Hoàng Tiểu Long trong cơ thể đấu khí điên cuồng lưu chuyển mỗi một khắc, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ chỉ Hoàng Tiểu Long mới có thể nghe được vang dội từ đem trong cơ thể truyền ra, tầng thứ hai vách ngăn rốt cục phá tan, tầng thứ nhất kinh mạch bên trong đấu khí dường như tìm được tuyên tiết khẩu, trong nháy mắt tràn vào tầng thứ hai kinh mạch bên trong, đánh thẳng vào, cuồn cuộn đến, hoang hô. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, mấy ngày khổ tu rốt cục đột phá tầng thứ hai, tiến giai chiến sĩ nhị giai, chương 5, đánh gãy hai tay. Vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến chương 5, đánh gãy hai tay, chương 5, đem ta hai tay đánh cho tàn phế, chiến sĩ nhị giai, từ bắt đầu tu luyện tới chiến sĩ nhị giai, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 3 ngày nhiều thời gian. Tuy rằng không dám nói hậu vô lai giả, thế nhưng tuyệt đối tiền vô cổ nhân. Một dạng chính mình thập cấp võ hồn đệ tử đột phá nhị giai muốn chừng một năm thời gian, coi như là một dạng siêu cấp võ hồn cũng muốn chừng nửa năm. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long gần chỉ là 3 ngày. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, vận chuyển công pháp, tại tầng thứ hai kinh mạch bên trong đấu khí chậm rãi bằng phẳng xuống tới, lẳng lặng chảy xuôi, tiện đà thông thả lưu động. Nếu đem tầng thứ nhất kinh mạch tỉ dụ thành một dòng suối nhỏ, như vậy tầng thứ hai kinh mạch chính là một cái sông nhỏ, càng chiều rộng lớn hơn nữa. Dung nạp càng nhiều đấu khí, một đêm trôi qua, đợi buổi sáng ấm áp ánh dương quang xuyên thấu qua trước cửa sổ chiếu xạ đến Hoàng Tiểu Long trên người lúc, Hoàng Tiểu Long mới đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra, trải qua một đêm tu luyện, hắn đã ổn định chiến sĩ nhị giai thực lực, không biết Hoàng Vĩ tiểu tử kia tu luyện như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó đứng lên, từ trên giường nhảy xuống, ra khỏi phòng, đón ánh dương quang sống giật mình tứ chi, sau khi đi ra khỏi phòng, Hoàng Tiểu Long nhãn thần quét tiểu viện trong góc phòng khối kia mấy ngày hôm trước bị bản thân đánh bay nửa thước tảng đá, không khỏi lững thững đi tới tảng đá trước khi, Hoàng Tiểu Long nâng tay phải lên, bàn tay quang mang lóe ra, đấu khí bắn ra, bỗng nhiên một chưởng vỗ đi xuống, tảng đá kịch liệt chấn động, từng cục thật nhỏ đá vụn đánh rơi xuống, tán lạc đầy đất, Hoàng Tiểu Long thu hồi hữu chưởng, phía trên tảng đá từng cái nho nhỏ tế ngân kéo dài, nhìn một chưởng này lực tạo thành hiệu quả. Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu, như hắn sở liệu, tấn chức nhị giai sơ kỳ hắn, lực công kích lượng đã có thể so với nhị giai hậu kỳ cường giả, một chưởng lực có nhị thạch lực, nếu tại trước đây địa cầu, một đứa tuổi tiểu hài tử chính mình 200 cân lực lượng đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, thế nhưng tại đây võ hồn thế giới thì chẳng có gì lạ. Hoàng Tiểu Long từ nhỏ sân đi ra, hướng đông điện viện mà đến, bất quá mới vừa đi ra bản thân tiểu viện tử không có rất xa, liền nghe được phía trước mấy người bên trong trang thị vệ nghị luận, tấm tắc, nghe nói Hoàng Vĩ thiếu chủ chỉ dùng 3 ngày cũng đã ngưng tụ đấu khí thành công. Chúng ta lúc đầu ngưng tụ đấu khí thành công dùng không sai biệt lắm 2 tháng A. Chiếu nhìn như vậy, Hoàng Vĩ thiếu chủ chỉ sợ không dùng được 4 tháng là có thể đột phá nhất giai, không biết Tiểu Long thiếu chủ tu luyện làm sao, Tiểu Long thiếu chủ thiên phú tuy rằng cũng không sai, thế nhưng muốn ngưng tụ đấu khí thành công hẳn là muốn 1 tháng. Căn bản không có thể cùng Hoàng Vĩ thiếu chủ so sánh với, đột phá nhất giai ít nhất phải 1 năm A, Hoàng Vĩ tiểu tử kia ngưng tụ đấu khí thành công. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, như cái tiểu đại nhân nhìn mấy người nghị luận bên trong trang thị vệ đi xa, nhìn vài tên thị vệ bóng lưng tiêu thất, Hoàng Tiểu Long xoay người hướng đông điện viện đi đến, sau khi, liền tới đến rồi đông điện viện, tiến nhập đại điện, phụ thân Hoàng Bằng cùng mẫu thân Tô Yến đều ở đây. Ngoại trừ phụ thân Hoàng Bằng cùng mẫu thân Tô Yến bên ngoài, muội muội Hoàng Mẫn cùng tứ tuổi đệ đệ Hoàng Tiểu Hải đã ở, cha, nương. Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện, mở miệng nói, ngồi. Hoàng Bằng ngẩng đầu, một ngón tay đại điện hai bên trái phải chỗ ngồi, trán trong lúc đó lau vẻ rầu rĩ. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, phát hiện Tô Yến thần tình cũng là như vậy, không khỏi mở miệng hỏi, cha, nương, chuyện gì xảy ra, ngươi mấy ngày hôm trước đánh Chu Quan nhi tử. Hoàng Bằng nhìn chằm chằm nhi tử, hỏi, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía một bên muội muội Hoàng Mẫn, không cần phải nói, việc này chuẩn là Hoàng Mẫn nha đầu kia thuyết, thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Hoàng Mẫn le cái lưỡi nhỏ một cái, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử kia thiếu đánh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người ngẩn ra, nhìn nhau, ngươi mấy ngày nay tu luyện được thế nào? Sau khi, Hoàng Bằng cũng không lại tiếp tục trong vấn đề này hỏi tiếp, đổi giọng hỏi, Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay chẳng phân biệt được ngày đêm tại đứng ở bản thân tiểu viện tử khổ tu, Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng đều nhìn ở trong mắt, đối với lần này, hai người tâm cảm rất an ủi, nghe được phụ thân vấn bản thân tu luyện sự, Hoàng Tiểu Long không khỏi chần chờ một chút, có nên nói cho biết hay không phụ mẫu chân tướng. Còn là thuyết giấu giếm một bộ phận thực lực, đã nói mình cũng đã ngưng tụ đấu khí thành công, Hoàng Bằng thấy nhi tử thần sắc chần chờ, không khỏi an ủi, mới vài ngày thời gian, ngươi không ngưng tụ ra đấu khí cũng không có gì, lúc đầu cha ngưng tụ đấu khí cũng dùng hơn một tháng mới thành công, đúng vậy, Tiểu Long, ngươi thiên phú so với cha ngươi cao hơn, một tháng sau nhất định có thể ngưng tụ ra đấu khí. Tô Yến nói tiếp, cảm tình, hai người thấy Hoàng Tiểu Long chần chờ, nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long không ngưng tụ ra đấu khí sở dĩ không có ý tứ trả lời, Hoàng Tiểu Long nghe xong phụ mẫu hai người mà nói sau, không khỏi sửng sốt, tiện đà âm thầm cười khổ. Bất quá Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, còn là theo hai người nói đạo, cha, nương, các ngươi yên tâm đi, trong một tháng, ta nhất định có thể ngưng tụ ra đấu khí, Hoàng Bằng cùng Tô Yến nghe được nhi tử, thệ ngôn, trong lòng rất là vui mừng, chỉ là, hai người trán trong lúc đó sầu lo càng nặng, ngay Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc lúc, Hoàng Bằng nói rằng, Tiểu Long, ngày hôm trước, Hoàng Vĩ bắn tiếng, thuyết muốn ở gia tộc họp hàng năm thượng tướng ngươi hai tay đánh cho tàn phế. Hoàng Tiểu Long giờ mới hiểu được lòng cha mẹ trong lo lắng vì chuyện gì, người khác có thể không dám làm như vậy, thế nhưng Hoàng Vĩ nếu nói như vậy, đến lúc đó học hàng năm trên thật đúng là khả năng đem Hoàng Tiểu Long hai tay đánh cho tàn phế, Hoàng Tiểu Long biết, Hoàng Vĩ mặc dù đem bản thân hai tay đánh cho tàn phế, đến lúc đó thuyết thất thủ ngộ thương, chỉ sợ gia gia Hoàng Kỳ Đức cũng chỉ sẽ quát đem vài câu, sẽ không đối kỳ hình phạt, đem ta hai tay đánh cho tàn phế. Hoàng Tiểu Long không khỏi cười cười. Một lệ khí từ trong lòng dâng lên, Tô Yến thấy nhi tử vẻ mặt không thèm để ý, sợ nhi tử không biết sự tình nghiêm trọng, gấp giọng nói, Tiểu Long, Hoàng Vĩ đã ngưng tụ đấu khí thành công, đến cuối năm, hẳn là khả năng đạt được chiến sĩ nhất giai hậu kỳ, hắn nói được làm được, đến lúc đó thật sẽ ở họp hàng năm thượng tướng ngươi hai tay đánh cho tàn phế. Nói đến đây, Tô Yến vừa nghĩ tới nhi tử đến lúc đó hai tay bị đánh tàn tình cảnh, hai mắt không khỏi hồng đứng lên. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tô Yến nước mắt vừa rơi xuống, khấp nhiên đạo, Hoàng Bằng thấy thê tử khóc lệ, không khỏi phiền lửa, nữ tác nhân gia, khóc, khóc có ích lợi gì? Tô Yến quay đầu nhiều, hai mắt đẫm lệ, nếu như Tiểu Long đến lúc đó thật bị Hoàng Vĩ đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Tiểu Long hai tay bị đánh tàn phế, sau đó sống thế nào a? Hoàng Bằng, nếu không, ngươi đi cầu ngươi một chút đại ca, gọi hắn khiến Hoàng Vĩ buông tha chúng ta Tiểu Long, cầu đại ca. Hoàng Bằng nhướng mày, ta biết cái này rất ném ngươi mặt, thế nhưng lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn Tiểu Long bị Hoàng Vĩ đem hai tay đánh cho tàn phế. Tô Yến tiếng khóc lớn hơn nữa đứng lên, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải hai cái này tiểu tử kia thấy mẫu thân khóc, cũng đều đi tới mẫu thân Tô Yến trước mặt khóc lên, tiếng khóc một đoàn, ngay Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng lúc, Hoàng Bằng đột nhiên đứng lên, cắn răng một cái, hảo, ta đi. Nói xong, đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, một khiên Hoàng Tiểu Long tay nhỏ bé, hướng Hoàng Minh chỗ Bắc Điện Viện mà đến, phụ thân, ta. Ra Đông Điện Viện, Hoàng Tiểu Long mở miệng đang muốn giải thích căn bản không cần đi cầu Hoàng Minh, Hoàng Bằng lại cắt đứt Hoàng Tiểu Long mà nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Long, đợi lát nữa tại đại bá của ngươi trước mặt, ngươi nhất định phải nghe lời, biết không? Nói xong, không khỏi Hoàng Tiểu Long phân trần, liền nắm Hoàng Tiểu Long đi tới Bắc Điện Viện. Đi tới Bắc Điện Viện lúc, Hoàng Minh cùng Hoàng Vĩ hai phụ tử đang ở Bắc Điện Viện Đại Điện, xảo là trưởng lão Chu Quang cùng nhi tử Chu Học Đông đã ở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 6, vô dụng. Vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến chương 6, vô dụng chương 6, cầu ta cũng vô ích, ngồi ở trong Đại Điện, Hoàng Minh thấy Hoàng Bằng mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có đứng lên. Nhưng ngồi ở chỗ ngồi trên, nhị trang chủ. Chu Quang cùng nhi tử Chu Học Đông thấy Hoàng Bằng tiến đến, đảo không dám cùng Hoàng Minh như nhau ngồi bất động, đứng lên nói. Hoàng Bằng nhìn Chu Quang cùng Chu Học Đông phụ tử liếc mắt, gật đầu, sau đó quay đầu nhiều đối Hoàng Minh đạo, đại ca, Hoàng Tiểu Long theo kêu một tiếng, đại bá. Thanh âm có chút không tình nguyện, Hoàng Minh diện vô biểu tình, mở miệng, nhị đệ tới, ngồi. Hoàng Bằng cùng Hoàng Tiểu Long đến lớn điện hai bên trái phải chỗ ngồi ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, Hoàng Bằng có chút ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ thố từ, thế nhưng một thời cũng không biết làm sao mở miệng, Nhị đệ, ngươi qua đây, có chuyện gì? Đúng lúc này, Hoàng Minh mở miệng hỏi, Hoàng Bằng chần chờ một chút, như thực chất nói rằng, đại ca, ta nghe nói, Hoàng Vĩ Thuyết muốn ở gia tộc họp hàng năm thượng tướng Tiểu Long hai tay đánh cho tàn phế, sở dĩ. Nói đến đây, Hoàng Bằng ngừng lại, nga, có loại sự tình này. Hoàng Minh trên mặt kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long đem đại bá Hoàng Minh mở người chết mặt thần tình phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng cười nhạt, ngay cả phụ thân Hoàng Bằng đều nghe nói việc này nhất định đã tại Hoàng gia trang truyền ra, Hoàng Minh sẽ không biết, Hoàng Vĩ, có hay không loại sự tình này. Đón, Hoàng Minh quay đầu nhiều, đối nhi tử Hoàng Vĩ hỏi, Hoàng Vĩ mắt không khiêu, mặt không hoảng hốt, mở miệng nói, căn bản không có như vậy sự. Nói đến đây, Hoàng Vĩ quét Hoàng Bằng cùng Hoàng Tiểu Long liếc mắt, tiếp tục nói, ta xem là có người cố ý cầm loại này lấy cớ để chúng ta bắt điện nháo sự. Hoàng Bằng vừa nghe, sắc mặt nộ song đỏ lên, cái này Hoàng Vĩ ý tứ là bản thân hai cha con là ăn no chống nhiều vô cớ nháo sự. Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn Hoàng Minh cùng Hoàng Vĩ hai phụ tử ở nơi nào một hỏi một đáp diễn hí, trong lòng cười nhạt, đại ca, ngươi xem việc này. Hoàng Bằng đè xuống lửa giận, quay đầu sang đây xem đến Hoàng Minh. Hoàng Minh khoát tay áo, vẫn là mở người chết mặt, không lộ vẻ gì, tốt lắm, nhị đệ, nếu không có như vậy sự, các ngươi bây giờ đi về a, không có như vậy sự. Hoàng Minh trong lời nói ý tứ không thể nghi ngờ cũng là nói Hoàng Bằng là nhiều vô cớ nháo sự. Hoàng Bằng cực lực đè nặng lửa giận trong lòng, đại ca, ngươi ý tứ cũng là nói, chúng ta phụ tử hôm nay là ăn no chống không có việc gì làm, sở dĩ nhiều nháo sự. Hoàng Minh nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo, thì là việc này là thật, thì tính sao? Gia tộc họp hàng năm, cùng tuổi đệ tử trong lúc đó tỷ thí luận bàn chính là bình thường việc. Hoàng Minh nói xong phong khinh vân đạm, lại không có đề cập Hoàng Vĩ sẽ đem Hoàng Tiểu Long hai tay đánh cho tàn phế việc. Hoàng Bằng sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm đại ca Hoàng Minh, ngươi là thuyết, Hoàng Vĩ đến lúc đó đem Tiểu Long hai tay đánh cho tàn phế cũng là bình thường. Hoàng Minh sắc mặt lạnh lùng, vậy ngươi ý tứ là khiến ta tại họp hàng năm trên cấm cùng tuổi đệ tử trong lúc đó tỷ thí luận bàn, họp hàng năm trên, cùng tuổi đệ tử tỷ thí luận bàn là cha định ra tới quy củ. Ngươi là ý nói, cha định ra tới quy củ là sai. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, phụ thân Hoàng Bằng ý tứ chỉ là muốn Hoàng Minh khiến nhi tử Hoàng Vĩ đối thủ hạ mình lưu tình, trong đại điện ai cũng nghe được ra phụ thân ý đồ đến. Thế nhưng Hoàng Minh lại cố ý thuyết phụ thân là khiến đem cấm cùng tuổi đệ tử tỷ thí luận bàn, ngụ ý rõ ràng là thuyết phụ thân làm như vậy là cố ý khiến kỳ vi khó khăn. Chu Quan cùng Chu Học Đông phụ tử ngồi ở chỗ kia, không có mở miệng, thế nhưng hai mắt lại lộ ra nhìn có chút hả hê tiếu ý. Hoàng Bằng sắc mặt đỏ lên như tử, song quyền nắm chặt, hiển nhiên trong lòng nộ tới cực điểm, hít sâu một hơi, đối Hoàng Minh nói rằng, Tiểu Long là ngươi cháu trai. Hoàng Minh mí mắt mang đánh, nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, đối Hoàng Bằng nói rằng, việc này, ta còn phải dùng tới ngươi tới nhắc nhở. Lẽ nào ta sẽ không biết hắn là cháu ta? Thì là hắn là cháu ta, ngươi cầu ta cũng vô ích. Hoàng Bằng giận dữ cười to, hảo, hảo. Hiện tại, hắn cuối cùng là thấy rõ đại ca chân chính mặt, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại thê lương cảm giác, vài thập niên tình huynh đệ, dĩ nhiên xa lạ như vậy. Hoàng Tiểu Long nhịn không được lạnh lùng nói, Hoàng Minh, ngươi cho là đến lúc đó học hàng năm trên, con trai ngươi thật có thể đem ta hai tay đánh cho tàn phế, làm càn. Hoàng Minh thấy Hoàng Tiểu Long một cái tiểu hài tử xấu xa dĩ nhiên làm trò Chu Quan mặt gọi thẳng bản thân tên, trong lòng phiền nộ, bỗng nhiên đứng lên, một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, một đạo mạnh mẽ đấu khí trào hướng Hoàng Tiểu Long, mắt thấy liền tập tới Hoàng Tiểu Long ngực, đột nhiên một đạo bóng người lóe lên, che ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, một chưởng vỗ ra, oanh. Xong một tiếng vang dội, che ở Hoàng Tiểu Long trước mặt bóng người không ngừng đặng đặng lui về phía sau, cha, ngươi thế nào? Hoàng Tiểu Long quýnh lên, lắc mình đi tới Hoàng Bằng bên cạnh, vừa tiếp được Hoàng Minh một chưởng đúng là Hoàng Bằng. Hoàng Bằng khoát tay áo, lắc đầu nói, ta không sao. Hoàng Tiểu Long nói cho cùng là Hoàng Minh cháu ruột, Hoàng Minh tuy rằng nộ song xuất thủ, nhưng là vẫn có chừng mực, không thì, lấy Hoàng Bằng lục giai hậu kỳ thực lực, là không tiếp nổi thất giai hậu kỳ Hoàng Minh một chưởng. Hoàng Tiểu Long thấy phụ thân không có việc gì, trong lòng thở dài một hơi. Lúc này, một bên Hoàng Vĩ tiến lên mở miệng nói, nhị thúc, ngươi muốn ta buông tha Hoàng Tiểu Long cũng không phải là không thể được, chỉ cần Hoàng Tiểu Long quỳ xuống tới, hướng ta gõ ba hưởng đầu nhận sai, cũng khiến ta rút về 20 cái tát, năm ấy để trong đại hội, ta hãy bỏ qua hắn, gõ ba hưởng đầu cùng quất 20 cái tát. Hoàng Bằng vùng xung quanh lông mày căng thẳng, nhìn về phía nhi tử, Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ, lạnh giọng cười, bất kể là trước kia còn là hiện tại, ta Hoàng Tiểu Long lạy trời quỳ xuống đất, cho tới bây giờ không quỵ người. Sau đó đối Hoàng Bằng đạo, phụ thân, chúng ta đi, lạy trời quỳ xuống đất, cho tới bây giờ không quỵ người. Hoàng Bằng ngẩn ra, tiện đà tán thưởng cười, hảo, nhi tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, cùng Hoàng Tiểu Long xoay người ly khai, Hoàng Vĩ nhìn Hoàng Bằng cùng Hoàng Tiểu Long ly khai thân ảnh, trong lòng tức giận, quay Hoàng Tiểu Long bóng lưng hô, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là gia tộc họp hàng năm trên, ta thật không dám đem ngươi hai tay đánh cho tàn phế. Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại, cùng phụ thân Hoàng Bằng tiêu thất tại Bắc Điện viện cửa đại điện. Hoàng Minh nhìn hai người tiêu thất thân ảnh, nhãn thần phức tạp, đại trang chủ, cái này Hoàng Tiểu Long trì trượng thân phận, một vô trường bối, cũng dám ngay mặt gọi thẳng đại trang chủ tên, đây cũng quá. Lúc này, một bên Chu Quan tiến lên mở miệng nói, bất quá, hắn còn chưa nói hết, Hoàng Minh một chưởng quét tới, Chu Quan trên mặt ngũ chỉ rõ ràng, Hoàng Minh nhìn Chu Quan, mặt không biểu hiện tình, hai mắt như đao, đây là chúng ta huynh đệ trong lúc đó sự, còn chưa tới phiên ngươi tới ngắt lời. Là, đại trang chủ, thuộc hạ nói lỡ. Chu Quang hoảng xong liên tục gật đầu. Sau khi, ly khai Bắc Điện Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân Hoàng Bằng về tới Đông Điện, mẫu thân Tô Yến thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Bằng trở về, không khỏi chặt bước lên trước, gấp giọng hỏi, thế nào, Hoàng Bằng không biết làm sao mở miệng, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nương, gia tộc họp hàng năm sự, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Yến nghe vậy, cho rằng Hoàng Vĩ đã đáp ứng họp hàng năm trên buông tha nhi tử, treo tâm không khỏi để xuống, dáng tươi cười mở ra, vậy là tốt rồi, nhìn thê tử vẻ mặt vui vẻ dáng tươi cười, Hoàng Bằng há miệng, thế nhưng cuối cùng không nói gì. Chương 7, kỳ dị sơn cốc. Từ Đông Điện viện sau khi trở về, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng gian phòng giường gỗ bên trên, hồi tưởng ngày hôm nay tại Bắc Điện viện Hoàng Minh phụ tử kiêu ngạo, lạnh lùng, dối trá một màn, trong lòng lệ khí không ngừng bốc lên, vốn có, hắn đối cuối năm phải Hoàng Vĩ tiểu tử kia đánh ngay cả cha hắn đều không nhận ra còn có chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại trong lòng sau cùng một tia cố kỵ triệt để tiêu thất, nói vậy Hoàng Minh cho rằng mình đã có thể ngồi vững trang chủ vị a. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, từ Hoàng Vĩ võ hồn sau khi thức tỉnh, Hoàng gia trang tất cả trưởng lão hầu như toàn bộ đều dựa vào Hoàng Minh, sở dĩ trước sau mới có đấu khí đang cùng ngày hôm nay Bắc Điện một màn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng lệ khí, tiếp tục vận chuyển huyền thanh công tu luyện đấu khí, biến dị song đầu xà võ hồn tại Hoàng Tiểu Long phía sau mở song miệng, bỗng nhiên cắn nuốt bốn phía thiên địa linh khí, Hoàng Tiểu Long phát hiện, bản thân tiến giai nhị giai sau, phía sau song đầu xà võ hồn thôn phệ bốn phía thiên địa linh khí tốc độ dĩ nhiên so với trước đây lại nhanh không ít, hơn nữa, trước đây chỉ hai cái bàn tay cao thấp song đầu xà võ hồn đủ phồng lớn lên một vòng. Trên người hắc sắc cùng ánh sáng màu lam càng thêm nồng hậu, song đầu xà võ hồn song miệng thôn phệ bốn phía thiên địa linh khí lúc, hắc sắc cùng ánh sáng màu lam không ngừng phun ra nuốt vào không ngớt, một đoàn đoàn thiên địa linh khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch, chuyển hóa thành đấu khí, tại tầng thứ hai kinh mạch bên trong không ngừng lưu động, một lần lại một lần, rất nhanh, mấy ngày đi qua, cái này mấy ngày, Hoàng Tiểu Long càng chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện, hầu như có thể dùng điên cuồng để hình dung. Mấy ngày tu luyện xuống tới, Hoàng Tiểu Long dần dần đạt tới nhị giai giai đoạn trước đỉnh phong. Đã nhiều ngày, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hầu như mỗi ngày đều tới Hoàng Tiểu Long tiểu viện xem Hoàng Tiểu Long, thấy nhi tử điên cuồng như vậy tu luyện. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người tự nhiên là yêu thương không ngớt, đặc biệt Tô Yến càng vài lần âm thầm rơi lệ. Tuy rằng Hoàng Bằng cùng Hoàng Tiểu Long chưa nói, thế nhưng nàng hay là từ trang trong những hạ nhân kia trong miệng biết được mấy ngày hôm trước tại Bắc Điện chuyện phát sinh. Nửa tháng, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tại tiểu viện tu luyện đấu khí bên ngoài, đó là tại phía sau núi tu luyện dịch cân kinh Việt, tự nhiên không thể bại lộ, sở dĩ Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tuyển chọn ban đêm đến hậu sơn tu luyện. Bóng đêm đen kịt, sơn lâm mật cây bên dưới, một đạo tiểu thân ảnh lấy một loại kỳ quái tư thế đứng ở nơi nào, ánh trăng từ lá cây trong lúc đó thấu chiếu xuống tới, mặt đất loang lổ, Hoàng Tiểu Long hai tay giơ lên cao đỉnh đầu, theo dịch cân kinh vận chuyển. Thiên địa linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch, sau đó chuyển hóa thành nội lực, hội tụ rốn đan điền, bóng đêm dần dần rút đi, sắc trời từng bước, làm ánh mặt trời chiếu đến bốn phía cỏ nhỏ trên giọt sương lúc, Hoàng Hoàng Tiểu Long lúc này mới mở hai mắt ra, đình chỉ dịch cân kinh vận chuyển. Hoàng Tiểu Long đột nhiên vừa quát, song chưởng huy động, thân hình tại bãi cỏ bên trên bay lên chuyển nhảy đứng lên. Theo Hoàng Tiểu Long huy động, bãi cỏ bên trên, chưởng ảnh trùng trùng, từng đạo khí lưu tại bốn phía không gian không ngừng cấp tốc chuyển động, gào thét. Đây chính là Hoàng Tiểu Long kiếp trước gia tộc truyền lại thượng thừa võ công, miên chưởng. Hoàng Tiểu Long song chưởng huy động lúc, hai tay mềm mại không xương, diễn luyện đến sau cùng, hắn song chưởng mỗi lần đánh ra, một cái do hơi nước hình thành chưởng ấn liền ấn đến rồi giữa không trung, thật lâu không tiêu tan, miên chưởng cảnh giới cao nhất, ngưng mà không tán, ám lực lâu dài không dứt. Đời trước, Hoàng Tiểu Long là võ học kỳ tài, không chỉ có là chỉ Hoàng Tiểu Long thân thể chính là luyện võ hảo tài liệu, còn chỉ Hoàng Tiểu Long đối với võ học đáng sợ năng lực lĩnh ngộ. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long thân hình chậm rãi ngừng lại, mấy hơi thở sau, chỉ thấy bốn phía miệng chén cao thấp cây đều ngã xuống, mỗi cây thân cây trên đều in một cái nhàn nhạt chưởng ấn. Hoàng Tiểu Long nhìn thân cây nhàn nhạt chưởng ấn, nhướng mày, nếu là kiếp trước, hắn miên chưởng chưởng lực vỗ tới thân cây bên trên, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì chưởng vết, nói cho cùng, hay là bởi vì hắn hiện tại nội lực quá yếu, không biết cái này võ hồn thế giới đấu kỹ uy lực làm sao. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá, một dạng con em gia tộc nhất định phải đạt được trong chiến sĩ giai tứ giai sau khả năng tu tập đấu kỹ, bởi vì chỉ nhất định đấu khí cơ sở khả năng phát huy đấu kỹ uy lực, thì là chiến sĩ sơ cấp tu tập đấu kỹ cũng không nhiều lắm tác dụng. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng dị hưởng, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền thấy được phía trước trên một cây đại thụ bàn treo đến một cái nửa thước cao thấp, toàn thân màu tím nhạt, hai mắt lam nhạt hầu tử, Phệ Linh Tử Hầu. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Kiếp trước, Hoàng Tiểu Long ở gia tộc cổ điển thượng kháng qua, Phệ Linh Tử Hầu là một loại thiên địa hãn hữu linh thú. Thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Phệ Linh Tử Hầu đột nhiên nhếch miệng mà cười, xèo xèo kêu, hai tay khoa tay múa chân, đón quay đầu liền hướng sơn lâm thâm sử chạy đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chần chờ một chút, sau đó cùng cái này Phệ Linh Tử Hầu phía sau hướng sơn lâm thâm sử chạy đi. Khiến Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Phệ Linh Tử Hầu tại trên cây chạy động tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, nếu không có Hoàng Tiểu Long tu luyện mấy năm dịch cân kinh cùng thi triển thiên toàn bộ, thật đúng là rất khó theo kịp. Nửa giờ sau, không biết xuyên qua nhiều ít điều sông nhỏ, rừng cây, Hoàng Tiểu Long theo Phệ Linh Tử Hầu đi tới một cái sơn cốc trước khi, sơn cốc vắng vẻ, từng đạo âm khí từ trong cốc tản ra, khiến Hoàng Tiểu Long nhướng mày, xèo xèo chi. Ngay Hoàng Tiểu Long do dự mà muốn không nên tiến vào sơn cốc lúc, con kia tiến vào sơn cốc Phệ Linh Tử Hầu lại chạy đến, đối Hoàng Tiểu Long chi song kêu, hiển nhiên kêu to Hoàng Tiểu Long cùng nó đi vào. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long còn là nhấc chân lên, theo tiểu gia hỏa này đi vào sơn cốc. Vừa vào sơn cốc, một khí ẩm thấp đập vào mặt, mang theo đến một loại khó nghe món ngon tuyệt vời. Tiến vào sơn cốc không có rất xa, Hoàng Tiểu Long liền thấy được mặt đất lẻ loi tán tán rơi đến hài cốt người chết. Những hài cốt này xem dạng tử đã chết đi nhiều, theo tiếng sâu, dọc theo đường thi cốt càng ngày càng nhiều, hầu như có thể dùng chồng chất như núi để hình dung. Mặc dù Hoàng Tiểu Long hai đời làm người, tâm tính đều không phải một dạng tiểu hài tử có thể sánh bằng, thấy loại tràn diện này, cũng đều có loại kinh hãi đảm chiến cảm giác. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi sơn cốc lúc, đột nhiên đi tới một cái lục sắc bãi cỏ sinh mệnh thơm, kỳ hoa dị thảo, một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Bãi cỏ trung ương, còn lại là một cái xanh biếc hồ, Hoàng Tiểu Long thấy có chút há hốc mồm, không ngờ tới cái này bên trong sơn cốc phía trước một nửa là thi cốt địa ngục, phía phân nửa còn lại là nhân gian đào nguyên. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu đi tới sơn cốc một chỗ vách núi trước đứng vững, đối Hoàng Tiểu Long chi song kêu, hai tay khoa tay múa chân, chỉ vào trên vách núi đá phương, Hoàng Tiểu Long đã đi tới, theo đem tay nhìn lại, chỉ thấy vách núi bên trên vương một cái to ngắn xanh biếc chi. Xanh biếc chi bên trên khác đến mấy mai màu đỏ trái cây, cái này màu đỏ trái cây đỏ khiến người ta hoa mắt, từng đợt mùi thơm lạ lùng từ đem phát ra, khiến người ta nghe thấy chi dục cho say, cái này, chẳng lẽ là dương quả? Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, trong lòng kinh hỉ tuôn ra, dương quả, sinh trưởng tại cực âm nơi, lại hội tụ thiên địa cửu dương khí sanh thành, tu luyện đấu khí người dùng, không những được đề thăng đấu khí tu vi, còn có thể tắm trải qua phạt tủy. Đối sau đó tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chương 8, đáy hồ kỳ ngộ. Vô địch thiên hạ, tác giả, thần kiến, chương 8, đáy hồ kỳ ngộ. Hoàng Tiểu Long nhìn vách núi bên trên mấy miếng dương quả, cặp mắt mũi nhọn nóng rực, cổ họng rung động một chút, sau đó nhìn về phía Vệ Linh Tử Hầu, hắn cuối cùng là hiểu tiểu gia hỏa này dẫn hắn tới đây ý tứ. Cái này mấy miếng dương quả sinh trưởng tại vách núi 20-30 mét bên trên, tiểu tử kia chắc là muốn ăn lại không ăn được, sở dĩ kêu bản thân nhiều giúp nó hái. Tiểu tử kia, ngươi là gọi qua tới giúp ngươi hái cái này dương quả? Hoàng Tiểu Long hỏi, xèo xèo chi? Vệ Linh Tử Hầu hai mắt vui vẻ, không ngừng gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhiều, nhìn sinh trưởng ở vách núi 20 mấy thước cao chỗ dương quả, sau đó nhìn quét vách núi bốn phía, vách núi trơn trượt, hầu như thẳng tắp bay lên, không có gì manh mối nơi, muốn hái đến vách núi 20 mấy thước cao chỗ mấy miếng dương quả độ khó đều không phải một dạng đại, chí ít đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói rất khó. Sau khi, Hoàng Tiểu Long phi thân nhảy lên một cái, tại 4-5 thước chỗ cao, tay phải thành móng, nội kình bắn ra ra, hướng vách núi bỗng nhiên cắm xuống đi vào, vách núi cực cứng rắn, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại nội lực, toàn lực cắm xuống bên dưới, ngũ chỉ chưa đi đến sơn thể một cái tiểu tiết, bất quá vừa vặn có thể chống đỡ Hoàng Tiểu Long tiểu thân thể rơi tại giữa không trung. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tay trái thành móng, hướng vách núi cắm vào, triệt để ổn định thân thể, sau đó bắt chước làm theo từng bước một hướng dương quả leo lên, mỗi một bước, Hoàng Tiểu Long đều cần vận chuyển nội bản nội lực chống đỡ. Sở dĩ cực kỳ tốn sức, đến hơn 10 thước chỗ cao lúc, Hoàng Tiểu Long đã thở hồng hộc, tốc độ chậm chạp, mặt đất nguyên bản chi song kêu la Vệ Linh Tử Hầu thấy thế yên tĩnh lại, cặp kia đạm lam sắc đôi mắt nhỏ lo lắng nhìn chằm chằm phản phất tùy thời cũng có thể rớt xuống Hoàng Tiểu Long. Tại Vệ Linh Tử Hầu nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long nhỏ gầy thân thể rốt cục đi tới vách núi 20 mấy thước cao chỗ dương quả chỗ, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt 5 miếng dương quả, hai mắt vui vẻ. Đem từ lâu chuẩn bị cho tốt một khối tiểu bố xuất ra, nhất nhất hái dưới, bỏ vào tiểu bố bên trong gói kỹ, tiện đà tung người hướng mặt đất hạ xuống, giữa không trung lúc, Hoàng Tiểu Long hai chân tại vách núi bên dưới liền điểm mấy chỗ, an ổn chấm đất, thấy Hoàng Tiểu Long thành công hái dương quả xuống tới, Vệ Linh Tử Hầu chi song kêu lên vui mừng đứng lên, ở nơi nào hoa chân múa tay vui sướng, thần tình vui vẻ cực kỳ, hoa chân múa tay vui sướng một lúc sau, Vệ Linh Tử Hầu dừng lại. Sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trong tay dương quả, đôi mắt trông mong hình dạng, tiểu tử kia, đón. Hoàng Tiểu Long thấy, không khỏi cười, sau đó lấy ra hai quả dương quả ném tới, Vệ Linh Tử Hầu nhảy lên một cái, hai tay tiếp được hai quả dương quả, đối Hoàng Tiểu Long kêu lên vui mừng một tiếng, sau đó liền đến một bên, đem hai quả dương quả trực tiếp hướng trong miệng nhét vào, ngồi xếp bằng xuống, hút vào dương quả linh lực, nhìn Vệ Linh Tử Hầu vận công thu nạp dương quả linh lực. Hoàng Tiểu Long cũng đều thấy nhưng không thể trách, hết thảy những linh thú này, đều có thể bản thân tu luyện, huống chi Vệ Linh Tử Hầu chính là linh thú bên trong cực phẩm tồn tại, thấy Vệ Linh Tử Hầu vận công thu nạp dương quả linh lực, Hoàng Tiểu Long quét một vòng sơn cốc bốn phía, xác định an toàn sau, cũng đều đến một bên ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một quả dương quả dùng đi xuống, tiện đà vận chuyển huyền thanh công thu nạp lên dương quả linh lực, theo dương quả linh lực tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lan ra, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía liền xuất hiện một đoàn đoàn cửu dương khí chính là giữa thiên địa nhất tinh khiết cùng, phẩm chất cực cao một loại hỏa thuộc tính linh khí, bị cửu dương khí bao vây, Hoàng Tiểu Long có loại cực kỳ thoải mái, ấm áp cảm giác, phản phất ngâm mình ở ôn tuyền như nhau, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong đấu khí cấp tốc lưu chuyển, mấy canh giờ đi qua, ngồi xếp bằng Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, mấy canh giờ, rốt cục đem miếng dương quả linh lực hoàn toàn luyện hóa. Thu nạp, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trong cơ thể hắn đấu khí so sánh với trước khi nồng hậu không chỉ một bội, dĩ nhiên đạt tới nhị giai hậu kỳ, vốn có, dựa theo hắn phỏng chừng, hắn muốn đạt được nhị giai hậu kỳ chí ít còn muốn hơn một tháng, hiện tại lại đơn giản đạt tới, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, lúc này, một mùi thúi tiến vào Hoàng Tiểu Long mũi, Hoàng Tiểu Long cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy toàn thân da dính cháo che lấp một tầng bùn đen. Kiếp trước Hoàng Tiểu Long cũng dùng qua cùng loại dương quả linh dược, biết đây cũng là trong cơ thể tạp chất, Hoàng Tiểu Long nhảy lên một cái, thân nhẹ thể doanh, cảm giác trong cơ thể có loại nói không nên lời sảng khoái, sống giật mình tay chân, Hoàng Tiểu Long thấy cách đó không xa Vệ Linh Tử Hầu vẫn đang bàn ngồi ở chỗ kia, biết tiểu gia hỏa này còn đang luyện hóa dương quả linh lực, liền không để ý, hướng xanh biếc bãi cỏ trung ương cái kia xanh biếc hồ đi tới xanh biếc hồ trước khi, Hoàng Tiểu Long đem toàn thân cởi quần áo cái tinh quang, cất xong còn lại hai quả dương quả, sau đó phát thông một tiếng nhảy vào xanh biếc hồ, toàn thân bùn đen dính dính khó chịu, hiện tại hắn phải thật tốt tắm cái thoải mái tắm mới được, nhảy vào xanh biếc hồ. Rất nhanh Hoàng Tiểu Long liền đem người dơ bẩn rửa, bất quá ngay Hoàng Tiểu Long muốn nhảy lên bờ hồ lúc, đột nhiên phát hiện một đạo lãnh khí từ dưới hồ phương chui lên tới, đạo này lãnh khí cũng không lớn, nếu không chú ý mà nói, rất khó phát hiện. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hướng đáy hồ tìm xuống tới, mới vừa ẩn vào đáy hồ không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện phía trước có một chỗ cái động khẩu, đạo kia lãnh khí bắt đầu từ cái động khẩu truyền tới, sau khi, Hoàng Tiểu Long đi tới cửa động trước khi, tung người nhảy vào, tiến nhập cái động khẩu, phát hiện cái động khẩu bốn vách tường khô mát, không nghĩ như trong âm triều, cái động khẩu thạch bích bên trên tương khảm đến một quả ngỗng trứng cao thấp tỵ thủy châu, riêng là cái này miếng tỵ thủy châu, bắt được bên ngoài bán đấu giá, giá trị 10 vạn kim tệ. Hoàng Tiểu Long đối sơn động này không khỏi tò mò, dọc theo sơn động thông đạo đi về phía trước hơn 10 thước, liền tới đến rồi một cái hơn 100 thước vuông rộng thùng thình điện, đại điện trống rỗng, không có gì cả. Liếc mắt liền có thể nhìn thấu, mà đại điện bốn phía có ba gian phòng, Hoàng Tiểu Long hướng thứ một cái phòng đi đến, đệ nhất cái gian phòng không có gì cả, đồng dạng trống rỗng, đi tới người thứ hai gian phòng, khiến Hoàng Tiểu Long có chút há hốc mồm là người thứ hai gian phòng như nhau trống rỗng, dựa vào, sẽ không người thứ ba gian phòng cũng không có gì cả a. Hoàng Tiểu Long không nhịn được nói, đi tới người thứ ba gian phòng, Hoàng Tiểu Long nhìn đi vào, chỉ thấy người thứ ba bên trong căn phòng để hé ra ngọc sàng. Mà ngọc sàng bên trên bày đặt một quyển không biết là loại nào tài liệu chế tác sách, trừ này bên ngoài, thạch bích bên trên còn dắt hai thanh nửa thước dài ngắn hắc sắc lưỡi dao sắc bén. Ngừng một hồi, Hoàng Tiểu Long nhãn thần rơi xuống ngọc sàng bên trên quyển sách kia sách bên trên, sau đó đi tới đem cầm lấy, nhìn như rất mỏng một quyển sách bắt được trong tay, dĩ nhiên khiến Hoàng Tiểu Long cánh tay trầm xuống. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, sách này đến tột cùng là tài liệu gì làm, đã vậy còn quá nặng, chỉ sợ có 20-30 cân. Hoàng Tiểu Long hướng văn bản nhìn lại, chỉ thấy văn bản bên trên, lấy cổ thể chữ viết đến ba chữ Tu La Quyết, đúng lúc này, một kinh khủng sát lục chi khí từ trong đó tản ra, Hoàng Tiểu Long trong ốc ầm ầm vừa vang lên, hai mắt lóe lên, đi tới một cái do vô cùng thi cốt chồng chất thi cốt sơn mạch, mà sơn mạch bốn phía, còn lại là vô biên vô hạn huyết hải, Hoàng Tiểu Long đứng ở cốt sơn đỉnh phong, phản phất hóa thân trở thành địa ngục Tu La, thi cốt bầu trời. Từng đạo kinh khủng oán linh mở máu bàn miệng khổng lồ hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới, mắt thấy vô số kinh khủng oán linh phải Hoàng Tiểu Long thôn phệ lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trước mắt quang mang lóe lên, lần thứ hai một lần nữa về tới sơn động bên trong căn phòng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, thế nhưng Hoàng Tiểu Long toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hoảng sợ nhìn về phía trong tay quyển này Tu La Quyết, bất quá lần thứ hai nhìn lên, huyết hải núi thay cảnh tượng cũng không có tái xuất hiện. Hoàng Tiểu Long phun một ngụm nặng khí, sau khi, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng kinh ý, hai tay có chút run song mà mở ra Tu La Quyết trang thứ nhất, chương 9, Tu La Chi Nhận. Vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến chương 9, Tu La Chi Nhận, mở ra Tu La Quyết trang thứ nhất, chỉ thấy trang thứ nhất chỉ hé ra hai mắt huyết hồng, trên thân tinh tráng cơ thể để trần, bạch sắc tóc đảo dựng thẳng dựng lên hình người Tu La Đồ, nhìn tờ này hình người Tu La Đồ. Một phản phất đến từ địa ngục sát lục chi khí như vô tận chi hải trong nháy mắt đem Hoàng Tiểu Long bao phủ, Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng, thần tình mê võng mà thống khổ, ngay Hoàng Tiểu Long muốn rơi vào điên cuồng cảnh lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau song đầu xà võ hồn hiện lên, song đầu ngửa mặt lên trời bỗng nhiên vừa kêu, tiếng huyết gió rung trời, Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng tiêu thất, cái này mới thanh tỉnh lại, trong lòng kinh hãi, lúc này, trang thứ nhất tờ Tu La Đồ từ trang sách trên bay ra, quang mang lóe lên, trong nháy mắt in vào Hoàng Tiểu Long mi tâm, Hoàng Tiểu Long trong ốc bên trong nhiều một tầng công pháp, tầng này công pháp, đúng là Tu La Quyết tầng thứ nhất công pháp, địa ngục chi nguyên, tội ác chi thủy. Nói thầm Tu La Quyết tầng thứ nhất đấu khí tu luyện công pháp, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thâm ảo huyền diệu đến cực điểm, võ hồn thế giới, đấu khí công pháp phân thiên, địa, huyền, hoàng bốn người phẩm lần, từng phẩm lần lại phân thấp, trung, cao ba cái tiểu trình tự. Không biết cái này Tu La Quyết là người nào phẩm cấp công pháp. Sau khi Hoàng Tiểu Long mở ra trang thứ hai đồng dạng là hé ra hình người Tu La Đồ, bất quá cùng tờ thứ nhất hình người Tu La Đồ bất đồng là đệ nhị tờ hình người Tu La Đồ phía sau có hai cánh màu đen mở, giết chóc mà khí phách, cùng lúc trước như nhau, làm Hoàng Tiểu Long mở ra trang thứ hai lúc, một đến từ địa ngục sát lục chi khí trong nháy mắt đem ý thức bao phủ, bất quá Hoàng Tiểu Long phía sau song đầu xà võ hồn xuất hiện. Đem cái này cổ sát lục chi khí dưới áp chế tới, Tu La Quyết tầng thứ 2 công pháp dấu vết đến rồi. Hoàng Tiểu Long trong ốc bên trong, trang thứ 3, đệ tứ trang, đệ ngũ trang. Hoàng Tiểu Long từng trang mà lật xem đi xuống, mỗi trở mình một tờ, trong ốc bên trong liền nhiều một tầng Tu La Quyết sau mặt công pháp, bởi Hoàng Tiểu Long lật xem cũng không nhanh, sở dĩ hơn một giờ sau mới lật tới một trang cuối cùng. Một trang cuối cùng cũng không phải là Tu La Quyết công pháp, mà là rồng bay phượng múa viết một hàng chữ, chịu tải địa ngục sát lục chi khí, được ta Tu La Quyết công pháp, cho ta đệ tử thân truyền, tiếp nhận chức vụ Tu La Môn. Tu La vừa ra, vô địch thiên hạ, cái này một hàng chữ phía sau danh là Tu La Môn đệ nhất đảm nhận môn chủ, Nhâm Ngã Cuồng. Tu La vừa ra, vô địch thiên hạ, Hoàng Tiểu Long giật mình, cái này cái gì Tu La Môn đệ nhất đảm nhận môn chủ Nhâm Ngã Cuồng cũng quá điên a, thiên hạ không ai dám thuyết bản thân vô địch. Thế nhưng cái này Nhâm Ngã Cuồng lại nói tu luyện Tu La Quyết có thể vô địch thiên hạ, ngắn gọn một hàng chữ lại tận thấu cuồng ngạo, khí phách. Lúc này, một tờ đồ họa từ hai lớp bên trong rớt đi ra, theo tờ này đồ họa rơi ra tới còn có một miếng chiếc nhẫn màu đen. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh dị, đem bản đồ giấy cùng nhẫn nhặt lên. Từ đồ họa miêu tả bên trong, Hoàng Tiểu Long đã biết cái giới chỉ này kêu Tu La giới, mà trên thạch bích dắt hai thanh hắc sắc lưỡi dao sắc bén kêu Tu La chi nhận. Khiến Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là cái này Tu La giới dĩ nhiên là truyền thuyết bên trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ, hắn là biết, hắn nghe hắn phụ thân nói qua, toàn bộ Lạc Thông Vương quốc cũng chỉ có quốc vương mới chính mình một quả, ngay cả gia gia hắn Hoàng Kỳ Đức cũng không có. Một quả không gian giới chỉ xuất hiện, có thể gây nên máu tanh tranh đoạt. Sau khi, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, dựa theo mặt trên theo như lời phương pháp, đem đầu ngón tay út cắt vỡ. Hướng Tu La giới nhỏ một giọt tinh huyết đi tới, tinh huyết tích lạc, Tu La giới ánh sáng màu đen phục ra, tùy theo bay lên, tự động mang tiếng Hoàng Tiểu Long tay trái ngón áp út trong, đón biến mất tiếng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long trong lòng mặc niệm lúc, Tu La giới tự động hiển hiện ra. Hoàng Tiểu Long cảm niệm, Tu La giới không gian có chừng mấy trăm thước vuông, trong lòng không khỏi vui vẻ, có cái này Tu La giới, sau đó tùy thân mang theo cái gì đều không cần lo lắng người khác phát hiện. Sau đó, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhiều, nhìn về phía trên thạch bích hai thanh hắc sắc Tu La chi nhận, nhảy lên một cái, đem hai thanh Tu La chi nhận lấy xuống tới, hai thanh Tu La chi nhận một lấy xuống, nhận thân bên trên, mơ hồ phát ra một loại khiếp người tâm thần rít lên, khiến người ta có loại mao cốt tủng nhiên rùng mình cảm giác. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ trong tay hai thanh Tu La chi nhận, phát hiện nhận thân bên trên chậm rãi lưu động yêu dị ánh sáng màu đen, mơ hồ hình thành một bức mơ hồ kinh khủng bức ảnh. Hoàng Tiểu Long nhìn trong tay Tu La chi nhận, càng xem càng thích. Tu La chi nhận, giết chóc chi nhận, hảo, sau đó ngươi sẽ theo ta giết chóc tất cả địch nhân a. Hoàng Tiểu Long vuốt nhận thân, mở miệng nói, Tu La chi nhận phản phất nghe hiểu Hoàng Tiểu Long mà nói, nhận thân dĩ nhiên phát ra hoang hô rít lên đứng lên. Hoàng Tiểu Long thấy thế, càng thích, sau đó như Tu La giới như nhau, phân biệt đem hai giọt tinh huyết tích đến hai thanh Tu La chi nhận trên, theo tinh huyết dung nhập nhận thân. Nhận thân quang mang phục ra, sau đó bay lên, phân biệt mỗi một nhập Hoàng Tiểu Long hai tay trái phải cánh tay. Hoàng Tiểu Long song trưởng gia bên trên, xuất hiện hai thanh thu nhỏ lại Tu La chi nhận đồ văn, tựa như hai thanh trường nhận hình xăm. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đem tờ đồ họa còn có Tu La quyết thu nhập Tu La giới trong, liền muốn ra khỏi phòng, đi tới cửa gian phòng lúc, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tờ hàng ngọc sàn, cũng đều đem cùng nhau lấy đi, ra gian phòng. Hoàng Tiểu Long tại bên trong sơn động dạo qua một vòng, xác định sẽ không có gì, liền ra khỏi sơn động, bất quá trải qua cửa sơn động lúc, hắn cũng không có đem viên kia tị Thủy Minh Châu lấy đi, sơn cốc này sơn động bí mật, sau đó mình có thể thường tới đây tu luyện, sở dĩ giữ lại sơn động này có lợi mà vô hại. Ra khỏi sơn động, du ra xanh biết hồ, Hoàng Tiểu Long trở về mặt đất bên bờ, mặc y vật, đem dương quả thu nhập Tu La giới, chi, xèo xèo. Đúng lúc này, dùng dương quả luyện hóa dương quả linh lực phệ linh tử hầu cũng đều tỉnh quay lại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tiếng hoang hô chi kêu đã chạy tới. Hoàng Tiểu Long phát hiện luyện hóa dương quả linh lực phệ linh tử hầu bộ lông càng thêm sáng bóng, hai mắt càng thêm linh động khả ái, bất quá hình thể vẫn đang không thay đổi. Tiểu tử kia, ta hiện tại phải đi về, sau đó ta tới nữa nhìn ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt phệ linh tử hầu, cúi người nói rằng, bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn xoay người lúc rời đi. Phệ linh tử hầu chi kêu một tiếng, thân hình lóe lên, đi tới Hoàng Tiểu Long vai, sau đó vẻ mặt bình yên mà ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cười nói, tiểu tử kia, ngươi không biết là phải cùng ta cùng đi à. Không ngờ phệ linh tử hầu gật đầu, Hoàng Tiểu Long không ngờ tới tiểu gia hỏa này dĩ nhiên thật muốn cùng bản thân cùng đi, suy nghĩ một chút, cười nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Sau đó, một người một hầu đi ra khỏi sơn cốc, đi ra xanh biết bãi cỏ, trải qua vô số bạch cốt lúc, Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nghĩ, những người này là nhâm ngã cùng giết chết, ra khỏi sơn cốc sau, Hoàng Tiểu Long không có dừng lại, hướng Hoàng Gia Trang chạy về Hoàng Gia Trang lúc, đã buổi chiều, Hoàng Tiểu Long hướng bản thân tiểu viện tử đi trở về, bất quá, mới vừa trở lại bản thân tiểu viện tử, liền đụng phải từ nhỏ sân đi ra muội muội Hoàng Mẫn, đại ca, ngươi đi đâu? Hoàng Mẫn hỏi, thế nhưng vừa nói đến đây, hai mắt trừng lớn, thẳng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên vai Phệ Linh Tử Hầu, hai tay vui mừng song vỗ, hô lớn, thật là đáng yêu tiểu hầu tử. Đại ca, ngươi đi đâu mua? Chương 10, La Tâm Thảo. Vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến chương 10, La Tâm Thảo chương thứ 10.000 năm La Tâm Thảo, kia mua. Hoàng Tiểu Long nghe muội muội Hoàng Mẫn kêu lên vui mừng, không khỏi lắc đầu cười, như Phệ Linh Tử Hầu ngày như vậy mà hiếm thấy linh thú, không có thể như vậy tiền có thể mua được, xèo xèo chi. Phệ Linh Tử Hầu thấy Hoàng Mẫn xưng nó tiểu hầu tử, đột nhiên chi song nhếch miệng nộ kêu, đem nguyên bản muốn đưa tay qua tới sờ nó Hoàng Mẫn lại càng hoảng sợ, Hoàng Mẫn lại càng hoảng sợ sau, hai mắt nộ trừng, khí đô đô mà nhìn chằm chằm Phệ Linh Tử Hầu, vì vậy, một người một hầu lẫn nhau trừng mắt đứng lên. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thật vất vả thoát khỏi muội muội Hoàng Mẫn, khiến đem trở lại, nhìn muội muội Hoàng Mẫn ly khai, Hoàng Tiểu Long phun một ngụm đại khí, về đến phòng, Hoàng Tiểu Long khiến Phệ Linh Tử Hầu từ vai xuống tới, liền đem Trương Hàn Ngọc Sàng từ tu la giới nội lấy ra, ngồi xếp bằng trên đó, thử dựa theo tu la quyết tầng thứ nhất tu luyện tâm pháp tu luyện, vận chuyển tu la quyết không có bao lâu, một đạo phản phất đến từ cửu u địa ngục âm hàn chi khí từ hư không đáp xuống, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long phía sau song đầu xà võ hồn thôn phệ, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong, đạo này âm hàn chi khí tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lúc, Hoàng Tiểu Long nhịn không được thân thể rung lên, phản phất rơi vào nghìn trượng vết nứt như nhau, Hoàng Tiểu Long trong lòng cả kinh, chặt thủ tâm thần, vận chuyển công pháp, chậm rãi luyện hóa cái này của âm hàn chi khí, đạo này âm hàn chi khí tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch bên trong lưu động cực kỳ thông thả, mỗi lưu động một, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể máu hầu như có loại cũng bị đông cứng cảm giác, Hoàng Tiểu Long cắn chặt hàm răng, không ngừng vận chuyển tu la quyết tầng thứ nhất công pháp, một lần lại một lần, rốt cục, đạo kia âm hàn chi khí bị chậm rãi luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần đấu khí, làm đạo này âm hàn chi khí chuyển hóa thành tinh thuần đấu khí lúc, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trước sau không được nửa giờ, trong cơ thể đấu khí dĩ nhiên tăng cường một phần, còn hơn Hoàng Tiểu Long trước đây tu luyện huyền thanh công hiệu quả tốt không chỉ gấp 10 lần, phát hiện này, khiến Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, xem ra đồ họa theo như lời không sai, cửu U Minh khí tuy rằng khó có thể luyện hóa, thế nhưng một khi luyện hóa, chỗ tốt cực đại, trương kẹp ở tu la quyết bên trong trên bản vẽ thuyết, tu luyện tu la quyết, có thể câu thông hư không cửu U Minh khí tới rèn luyện bản thể. Đạo kia âm hàn chi khí, phải là cửu U Minh khí, cửu U Minh khí là thiên địa linh khí bên trong phẩm chất tối cao một loại linh khí càng cao, rèn luyện bản thể càng tốt, chuyển hóa đấu khí liền càng mạnh, đây là công pháp cao cấp cùng cấp thấp công pháp khác nhau, công pháp phẩm cấp càng cao, thu nạp thiên địa linh khí phẩm chất càng cao, chuyển hóa đấu khí càng mạnh, võ hồn thế giới, một ít tu luyện địa giai công pháp cao cấp cường giả thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến một ít tu luyện huyền giai công pháp cao cấp cường giả chính là cái đạo lý này. Võ hồn quyết định một thực lực cá nhân mạnh yếu cùng sau đó thành tựu, mà tu luyện công pháp cũng trọng yếu giống vậy. Thời gian trôi qua, một tháng rất nhanh liền đi qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, bất quá cùng trước khi bất đồng là, trước đây tu luyện là gia tộc huyền thanh công, mà bây giờ lại đổi thành tu la quyết. Ngoại trừ tu luyện tu la quyết bên ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng vẫn kiên trì tu luyện dịch cân kinh, đổi tu la quyết sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện nhanh hơn, từ sơn cốc trở về một tháng sau, liền đạt tới nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tam giai, bóng đêm mê người, ngân nguyệt khuynh sái, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở hàng ngọc sàn bên trên, từng đạo cửu u minh khí từ hư không bên trong đáp xuống, song đầu xà võ hồn song miệng mở, bỗng nhiên cắn nuốt. Đấu khí tại Hoàng Tiểu Long kinh mạch bên trong như sóng lớn một dạng không ngừng dâng trào phập phồng, trùng kích, loại cảm giác này tựa như lúc đầu nhất giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá nhị giai lúc như nhau, bất quá đột phá tam giai bức tường ngăn cản so sánh với đột phá nhị giai lúc càng hậu, trở lực lớn hơn nữa, Hoàng Tiểu Long không có buông tha, thúc giục kinh mạch đấu khí một lần lại một lần đánh thẳng vào tam giai bức tường ngăn cản. Như vậy, không biết quá khứ bao lâu, rốt cục, tam giai bức tường ngăn cản xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng. Cảm ứng tam giai bức tường ngăn cản rốt cục buông lỏng, xuất hiện tiểu chỗ hổng, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, thôi động đấu khí càng thêm điên cuồng trùng kích, chỗ hổng không ngừng mở rộng, rốt cục ầm ầm một tiếng rất nhỏ vang dội từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể phát ra, đấu khí như hồng thủy tràn vào tầng thứ ba kinh mạch, vui mừng gọi, tam giai rốt cục đột phá, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, không che giấu được trong lòng ý mừng, tam giai đột phá, như vậy tứ giai sẽ không xa, nếu là có thể tiến giai tứ giai, như vậy ta là có thể tu luyện đấu kỹ, hơn nữa tiến giai tứ giai, võ hồn sẽ tiến hành lột xác, đến lúc đó, là có thể chính mình bản mạng hồn kỹ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, 7 tuổi lúc, võ hồn thức tỉnh, thế nhưng thức tỉnh võ hồn chỉ là mới bắt đầu trạng thái, chỉ tu luyện đấu khí đạt được tứ giai lúc, võ hồn mới có thể phát sinh lột xác sau võ hồn sẽ trở nên càng mạnh, đồng thời khiến chính mình võ hồn chủ nhân có một loại bản mạng hồn kỹ, võ hồn đẳng cấp càng cao, đến lúc đó lột xác làm sinh ra bản mạng hồn kỹ cũng liền càng mạnh. Bất quá, tứ giai là một cái bước ngoặt, một ít chính mình cấp thấp, 1, 2, 3 cấp võ hồn người bởi vì võ hồn tiên thiên hạn chế, nếu không có kỳ ngộ, sẽ rất khó đột phá đến tứ giai, sở dĩ, một ít chính mình cấp thấp võ hồn một đời người đều không thể chính mình bản mạng hồn kỹ, bởi vì, bọn họ vô pháp đột phá tứ giai, bọn họ bản thân cấp thấp võ hồn liền vô pháp tiến hành lần đầu tiên lột xác. Hoàng Tiểu Long từ hàng ngọc dưới giường tới, ra khỏi phòng. Lúc này, bóng đêm còn có chút mông lung, ánh trăng bao phủ, Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, thừa dịp bóng đêm ra Hoàng Gia Trang, sau đó trở lại phía sau núi, đi tới phía sau núi sau, Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết, hai mắt từ từ trở nên đỏ như máu, mà nguyên bản hắc sắc tóc cũng chậm chậm đứng chổng ngược đứng lên, biến thành bạch sắc, từng đạo hắc sắc sát lục khí lưu không ngừng vây quanh Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Đây cũng là tu luyện tu la quyết sau chính mình tu la thân, bất quá bây giờ chỉ là mới bắt đầu trạng thái, dựa theo trương đồ họa theo như lời, sau đó Hoàng Tiểu Long đem tu la quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất là có thể hóa thân chân chính tu la. Hóa ra tu la thân sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, tại ánh trăng bên dưới giống như một đoàn mây đen như nhau phiêu khởi, vung hai tay lên, bỗng nhiên một chưởng vỗ về phía trước phương một gốc cây một người khả năng ôm hết trên cây to. Một đạo ấn chứa tới hàng lực chưởng ấn phá không mà ra, ấn đến cây to này thân cây bên trên, tiện đà từ thân cây phía sau trực thấu ra, đón ấn đến rồi phía sau đệ nhị khỏa, đệ tam khỏa, liên tiếp bốn cây thân cây bên trên, bốn cây thân cây, đều in một cái tiểu chưởng ấn. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn cây thân cây chưởng ấn, thỏa mãn gật đầu, tiến giai tam giai, phối hợp cửu u đấu khí, miên chưởng phá hư lực so với trước đây mạnh gấp 3 tả hữu, hiện tại, bằng thực lực của hắn, đủ để đánh chết tam giai hậu kỳ cường giả. Đương nhiên, tiến giai tam giai sau, cửu u đấu khí rèn luyện, Hoàng Tiểu Long thân thể cũng đều càng thêm sung mãn, rắn chắc. Ở phía sau sơn tu luyện một hồi dịch cân kinh sau, sắc trời từng bước, Hoàng Tiểu Long lúc này mới trở về Hoàng gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.